Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1661 Tiểu Điệp hạ quyết tâm. Mấy hơi thở sau, một mảnh gỗ hiện lên trước mặt Tiểu Điệp, giọng nói ôm ôm bực dọc cất lên từ đó. Người nhà của nàng là người đàn ông của nàng à? Không phải. Tiểu Điệp nói. Giọng nói kia hơi thả lỏng, dịu dàng hơn. Nếu là người nhà của ngươi, hãy cho hắn một tờ giấy xác nhận, điều này không thành vấn đề. Còn nữa, Tiểu Điệp, ta yêu nàng, tình yêu của ta nhiều như sao trên trời. Cút đi. Tiểu Điệp cắt ngang giọng nói kia, sao trời cách ta bao nhiêu, ngươi cũng cách ta bấy nhiêu. Cô tát miếng gỗ một cái, đập cho đối phương biến mất. Được rồi, vậy là có thể cho ngươi một tờ giấy xác nhận. Tiểu Điệp thản nhiên lấy một cuộn giấy ra, để lên bàn, đẩy lên trước mặt Cố Thanh Sơn. Ta lấy dấu ấm đi, nhưng ngươi phải cầm cái này. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn lau mồ hôi lạnh, nói. Hắn nhìn cuộn giấy, trên đó chỉ thấy có một dòng chữ bằng tiếng của hư không được viết ngoáy. Mở ngoặc tròn giấy chứng nhận gieo họa và gây sự của hung ma tháp. Đóng ngoặc tròn. Phía dưới có một hàng chữ chú thích nhỏ. Mở ngoặc tròn, người cầm tờ giấy chứng nhận này là học viên hoặc người nhà của hung ma tháp. Nếu chọc phải chuyện gì ở chỗ của các ngươi, xin các ngươi hãy giúp đỡ và hãy khuyến khích nhiệt tình. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn giấy chứng nhận này cảm thấy ngại ngùng. Lời này đúng thật là muốn ăn đòn. Nhưng nếu đây là thái độ thật sự của người viết, vậy vấn đề đã được giải thích. Rốt cuộc phải có thực lực lớn nhường nào mới có thể khiến đối phương khuyến khích nhiệt tình sau khi mình gây chuyện. Khoan đã, phó tháp chủ của các ngươi. Có phải đều cất chứa một ít mảnh vỡ của từng thế giới nơi mà mỗi một tổ chức đang ở không? Hắn hỏi. Ngươi rất thông minh. Tiểu Điệp khen. Thế nhưng có vài thế giới còn nguyên vẹn, không có mấy thứ kiểu như mảnh vỡ mà. Cố Thanh Sơn nói. Bọn ta sẽ trộm một ít mảnh vỡ từ trong thế giới còn nguyên vẹn, mang về cất giấu. Tiểu Điệp nói. Sức mạnh của hung ma tháp không chỉ có vậy đâu nhỉ, chỉ ăn mảnh vỡ thế giới rồi làm việc kia thì không thể khiến chúng sinh tin phục. Cố Thanh Sơn nói nghiêm túc. Tiểu Điệp ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, đương nhiên, bọn ta là ma dược đẳng cấp trong dòng chảy hư không hỗn loạn, mỗi một tồn tại đều đã từng săn giết hết mười phương. Nhưng có rất nhiều người giờ đã lớn tuổi, đều đã có con cháu, cho nên mọi người mới liên kết lại, làm chút chuyện ra đông gạt tây ở thành hư không là hung ma tháp. Không đánh nhau à? Cố Thanh Sơn hỏi. Lớn tuổi rồi, tính tình ôn hòa đi rất nhiều. Không còn kết thù ở khắp nơi. Khi tận thế còn chưa đến thì nên kinh doanh, làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. Tiểu Điệp nói. Cô đưa tay ấm lên ngực Cố Thanh Sơn, lấy ra một dấu ấm, cất vào tay áo mình. Ta lấy lại dấu ấm đặt trên người của con ta. Chờ tới lúc nó đi thực tế ở dòng chảy hư không hỗn loạn, ta cũng không cần lo lắng nữa. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chuyển một cái. Từng hàng chữ nhỏ lấp lánh xuất hiện trên giao diện chiến thần trong hư không. Mở ngoặc tròn, ngài đã mất dấu ấm của cô ta, cũng đã mất đi một cơ hội sống lại. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lặng yên cảm nhận, tự nhủ rốt cuộc cảm giác bây giờ đã chính xác hơn. Tiểu Điệp liếc hắn một cái, nói nhỏ. Rốt cuộc ta cũng không nhìn nhầm người. Liên quan tới việc ngươi muốn chống lại thế giới ác dược, thật ra ta có thể nói cho ngươi, chỉ là muốn đi vào thế giới của bọn hắn là chuyện cực kỳ khó khăn. Ta biết, Cố Thanh Sơn nói, ta sắp tăng lên đến cấp bậc vô sách ở công hội thích khách, sau đó nhận một nhiệm vụ đi ám sát ở thế giới ác dược. Tiểu Điệp lắc đầu nói, như thế không được, công hội thích khách cũng không có cách nào xuyên qua thuật phòng ngự luật nhân quả của thế giới ác dược. Bọn họ cùng lắm chỉ có thể lẻn vào một tiếng, sau đó chắc chắn sẽ bị ép đuổi ra ngoài. Cô nói thế giới ác dược là thế giới bài ngoại nhất. Ta đoán bọn chúng chắc đang che giấu bí mật gì đó, cho nên mới không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào chỗ của bọn chúng. Cố Thanh Sơn ngơ ngác. Thời gian chỉ có một tiếng. Với chút thời gian ít ở đó, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ ám sát thì không thể làm gì khác. Chẳng lẽ phải nghĩ ra một biện pháp khác? Tiểu Điệp đứng lên đi tới lui một hồi trong phòng rồi bỗng nhiên ngồi xuống đối diện với Cố Thanh Sơn, nghiêm túc nói. Ngươi muốn đi thế giới áp dụng làm gì? Giải quyết bọn chúng. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp im lặng một hồi lâu, phẩy tay tạo một tầng cách âm trong phòng. Dường như cô ta lấy hết quyết tâm, nói ra. Ba Di và mèo con là ân nhân của ta, ngươi cũng là một người tốt, vậy thì ta có biện pháp có thể giúp ngươi đi vào thế giới áp dụng, nhưng chính ngươi vẫn cần phải cố gắng, ít nhất phải đạt tới điều kiện thấp nhất. Tinh thần Cố Thanh Sơn chấn động, hỏi biện pháp gì, cần ta làm cái gì? Tiểu Điệp nhìn hắn nói, ngươi là kiếm tu, cũng là thích khách, còn biết nấu nướng và nhiều kỹ năng khác. Ta nhớ ngươi đã biến hóa thành rất nhiều thân phận ở thế giới huyền không. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp nói, điều kiện thấp nhất đó là ngươi phải đạt tới cấp thích khách danh hiệu trong vòng một tháng. Một tháng? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Điệp nói đúng. Nếu như ngươi làm được điều kiện này, biện pháp của ta mới có hy vọng có hiệu quả, đến lúc đó ta sẽ cố hết sức giúp ngươi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, được, ta sẽ làm được. Đẳng cấp thích khách đại diện cho sức mạnh của công hội thích khách. Muốn lên tới đẳng cấp thích khách danh hiệu thật sự không dễ dàng. Nhưng mà Tiểu Điệp lại nói phải đạt được cái này cô ta mới có thể giúp hắn được. Sức mạnh của công hội thích khách xem như cũng thuộc toe đầu ở thành hư không, rốt cuộc là việc gì mà nhất định phải đạt đến thích khách danh hiệu mới có thể làm được. Cố Thanh Sơn đoán một lúc, đột nhiên nhận ra những hiểu biết của hắn về công hội thích khách cũng không phải là quá nhiều. Đúng lúc bây giờ chưa thực hiện nhiệm vụ được, tốt hơn là quay lại và tìm hiểu thêm về công hội. Vừa nghĩ như vậy, hắn đứng lên nói. Không còn sớm nữa, ta phải đi, lần sau lại tới tìm cô. Tiểu Điệp chìa tay ra, nói, ngươi cho ta một lá bùa truyền tin đi. Cố Thanh Sơn giật mình, lúc này mới nhớ ra nàng từng dạo chơi ở các thế giới tu hành, còn từng yêu đương với tu sĩ nên tất nhiên sẽ biết cách sử dụng bùa truyền tin. Chờ ta một chút, đã lâu lắm rồi ta không dùng nên cũng không biết để đâu. Để ta tìm thử xem. Cố Thanh Sơn lấy ra một lá bùa truyền tin, đưa cho đối phương. Tiểu Điệp nhận lấy rồi đứng dậy, nói, năng lực của ngươi bị tước đoạt mất cả một ngày, đi bên ngoài một mình sẽ không an toàn. Để ta đưa ngươi về công hội thích khách. Không cần, sẽ ổn thôi. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp nói, đừng khinh thường, mặc dù thuật ẩn thân của ngươi rất tốt, nhưng lỡ như trên người ngươi còn có dấu ấn khác, khiến cho một vài tồn tại chú ý tới thì cũng dễ gặp vấn đề lắm. Hai người đang nói, chỉ nghe có tiếng ồn ngoài cửa. Ngay sau đó, cửa bị mở ra, một đứa nhỏ khoảng 5 tuổi đi đến. Mẹ ơi, con muốn ăn điểm tâm. Tiếng đứa nhỏ đột nhiên im bặt. Nó nhìn Cố Thanh Sơn rồi lại nhìn sang Tiểu Điệp, vẻ mặt từ từ cảnh giác hơn. Mẹ, người này là ai? Tiểu Điệp chẳng mấy để ý, chỉ nói, à, một người bạn cũ thôi. Sao con lại lén quay về? Con muốn ăn điểm tâm mẹ làm ăn rất ngon. Đứa nhỏ cười hì hì, nói. Khóe miệng Tiểu Điệp hơi nhích lên, nói, chờ tí, để mẹ gói cho con một chút, con mang vào tháp mà ăn, nhân tiện chia cho các bạn một ít. Sau đó nàng vội vàng đi vào trong phòng. Nhân lúc này, đứa nhỏ tò mò đi vòng quanh Cố Thanh Sơn, nhỏ giọng nói, chú là bạn trai của mẹ. Không phải. Cố Thanh Sơn vội vàng chối. Không phải thật sao? Đứa nhỏ nghi ngờ hỏi lại. Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói, thật sự không phải, mẹ con từng giúp đỡ ta, bọn ta còn có bạn bè khác. Lúc này đứa nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, may mà không phải, chú quá yếu. Sẽ làm mẹ con mất mặt, trở thành kẻ mạnh nhất. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu chuyện.com chương 1662 trở thành kẻ mạnh nhất. Cố Thanh Sơn. Đứa bé này chắc là giới ma lúc trước phải không? Không biết hung ma tháp có sức mạnh gì mà có thể làm cho giới ma hóa thành bộ dáng của đứa trẻ. Hầu như không khác gì con người. Như vậy tức là mỗi phe thế lực trong thành hư không dường như có những đặc điểm và khả năng riêng của mình. Bọn họ đều mạnh hơn các tổ chức trong 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì Tiểu Điệp đem hai gói điểm tâm ra, một cho con trai và một cho Cố Thanh Sơn. Ta làm, mùi vị rất ngon, mang về mà ăn. Nàng nói với Cố Thanh Sơn. Hắn vội vàng nhận lấy điểm tâm, nói với vẻ khá bất ngờ cảm ơn. Trước giờ toàn là hắn nấu cho người khác ăn, ngoại trừ lúc vào quán ăn, còn thì có rất ít ai làm đồ ăn cho hắn. Đứa trẻ vui vẻ nhận điểm tâm, nói cảm ơn mẹ rồi quay người biến mất. Tiểu Điệp đẩy cửa ra, đứng trước mặt Cố Thanh Sơn đi, ta đưa ngươi về. Hai tay Cố Thanh Sơn cầm điểm tâm, không nói được lời từ chối, đành phải cùng đi theo ra ngoài. Lúc này đêm đã khuya, có rất ít người trên đường. Tiểu Điệp và Cố Thanh Sơn đi trên con đường vắng, vừa đi vừa trò chuyện. Trong dòng chảy hư không hỗn loạn, quái vật và các thế lực cường đại đều có một vị trí trong tòa thành này, nên mọi người cũng có một vài quy tắc tự ước định với nhau. Tiểu Điệp vừa nhớ tới cái gì là dặn dò cái đó ngay. Ví dụ như Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Điệp nói người mới tới nơi này trong vòng một ngày không lấy được một thân phận mà vẫn không chịu đi thì sẽ chết. Cố Thanh Sơn nói ta biết cái này còn gì nữa không? Tiểu Điệp nói người mới có được thân phận cũng sẽ không được các thế lực đào tạo kỹ trừ khi người mới này chứng minh được giá trị của mình. Nàng nhìn Cố Thanh Sơn một chút, nói nhỏ thích khách phong ấm chỉ có thể coi là một thử thách được đưa ra trong lúc cấp bách thôi, chờ đến khi ngươi tăng lên cấp vô sách hoặc cấp vô sinh công hội thích khách mới xác nhận ngươi là một thích khách có giá trị. Đến lúc đó, bọn họ mới có thể đào tạo ngươi kỹ càng. Cố Thanh Sơn nhớ lại một số chuyện của mình ở công hội thích khách cảm thấy khá là thoải mái. Thảo nào khi mình gặp bốn con ma trùng, ông độc không vội đi cứu, thì ra không chỉ vì lý do cá nhân, mà còn có một nguyên nhân là vì thích khách cấp phong ấm chẳng là gì cả. Ngoài ra, khi mình trở thành thích khách cấp phong ấm thì cũng chỉ có được một bộ chiến giáp. Chứ không có tư cách đụng vào bất cứ thứ nào khác. Xem ra phải thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn, phấn đấu trở thành một thích khách cấp vô sách. Đúng rồi, Tiểu Điệp, cấp bậc của cô ở hung ma tháp là gì đã vượt qua thời gian thử việc chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Điệp nói trợ giảng là chức vụ thử việc, còn ta đã là giáo viên chủ nhiệm. Tất cả những đứa nhỏ nghịch ngợm đều phải chịu nghe lời ta. Tuyệt vời! Cố Thanh Sơn chân thành nói. Còn nữa, cũng không biết là tại sao mà ta được tôn đến cấp nữ thần trong hung ma tháp, bọn họ ai ai cũng đều xem ta là người tình trong mộng. Tiểu Điệp nín cười, nói. Ô, bọn họ thích cô lắm à? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Điệp chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, đáp không phải dưới hình dáng con người này của ta đâu, mà là bản thể chân ma của ta ấy. Ngươi đã từng thấy rồi. À, đã hiểu rồi. Ha ha ha, bất ngờ lắm phải không? Thật ra chính ta cũng rất bất ngờ. Tiểu Điệp cười ha ha. Khi Cố Thanh Sơn nói chuyện với nàng, ngay từ đầu cũng không giấu nàng gì cả, cho nên khi nàng kể những việc về mình cho hắn biết cũng thấy vô cùng thoải mái, có cái gì thì nói cái đó. Hai người dừng ở cổng công hội thích khách. Được rồi. Ta đã tới, cảm ơn cô đã tiến ta về nhà. Cố Thanh Sơn nói. Ừ, vậy ta về. Ngươi cố gắng lên, có thời gian cứ đến nhà ta bất cứ lúc nào. Tiểu Điệp nói. Nàng nắm tay vào hư không, đưa cho Cố Thanh Sơn một cái huy hiệu hình bướm phát ra ánh sáng dịu dịu. Đây là cách liên lạc với ta. Được. Cố Thanh Sơn vừa nhận lấy huy hiệu hình bướm thì bỗng nhiên vang lên một tiếng huýt sáo từ phía sau. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ rộng vành, mặc quần dài màu đen, giày da màu đen, bên hông đeo một thanh kiếm dài nhỏ. Thích khách danh hiệu quả. Người đàn ông nọ đẹp vô cùng, có thể nói là tựa như yêu quái. Hắn ta nở một nụ cười chế xếu, trêu chọc nói vừa tới thành hư không mấy ngày đã có mỹ nữ đưa ngươi trở về, còn chủ động cho cách để liên lạc. Chà chà, ngươi còn giỏi hơn ta trước đây nhiều. Không phải, là một người bạn cũ. Cố Thanh Sơn nói. Ha ha ha, đừng nói nữa, ta hiểu. Quả vỗ vai hắn, ánh mắt tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó nhìn Tiểu Điệp đánh giá. Mỹ nữ thuần khiết thế này sao ta lại thấy quen quen. Quả lầm bầm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tiểu Điệp lạnh lùng nhìn quả một cái, vì nghĩ đến việc Cố Thanh Sơn còn phải ở lại công hội thích khách trong một thời gian dài, nên mới bỏ ý nghĩ giết người trong lòng. Ta đi, có việc gì cứ gọi ta. Nàng nói với Cố Thanh Sơn. Ừ, đó chỉ là một kẻ không biết giữ mồm giữ miệng thôi, cô đừng để bụng. Cố Thanh Sơn áy náy nói. Không có gì đâu. Tiểu Điệp cười. Nàng xoay người đi về phía bên kia đường, dần dần biến mất ở cuối đường. Cố Thanh Sơn nhìn quả. Quả vẫn đang suy nghĩ về lai lịch của Tiểu Điệp. Quả, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hả, chuyện gì? Quả lấy lại tinh thần, hỏi. Cố Thanh Sơn nói muốn tăng đến cấp vô sách thì phải đạt được điểm cao nhất trong 5 nhiệm vụ liên tục. Quy định này thật sự quá rắc rối và tốn thời gian, có cách gì nhanh hơn không? Quả nhìn hắn, suy nghĩ. Ngươi muốn thăng cấp đến vậy sao? Ta muốn nhanh chóng đạt đến cấp bậc danh hiệu. Cố Thanh Sơn nói. Quả giật mình, cười nói trước đó thấy ngươi đối phó với ông độc, ta còn tưởng ngươi chỉ làm thích khách cho vui. Ta đâu có coi gã là người một nhà. Cố Thanh Sơn nói. Quả gật gật đầu, nói tốt lắm, nếu ngươi thật sự muốn tăng cấp nhanh, vậy thì ngươi cần phải tham dự vào một nhiệm vụ hợp tác cỡ lớn nào đó. Nếu có biểu hiện xuất sắc, vậy thì có thể tính là một lần làm xong 3 đến 4 nhiệm vụ đạt điểm cao nhất. Vừa vặn bây giờ ta đang có một nhiệm vụ như vậy, ngươi đi không? Cố Thanh Sơn nói tất nhiên. Quả cẩn thận hơn một chút, nói loại nhiệm vụ này rất khó, không cẩn thận là sẽ mất mạng, ngươi phải nghĩ kỹ. Không cần suy nghĩ, ta tham gia. Vậy thì tốt, nếu như ngươi chết, cũng đừng trách ta. Không trách, sau khi kết thúc nhiệm vụ ta mời ngươi uống rượu. Ha ha, được. Một bên khác, Tiểu Điệp đi qua mấy con phố, lặng lẽ đứng trong góc một lát. Những chuyện cũ lần lượt hiện ra trong đầu nàng. Tiểu Điệp, tuy ngươi mới 6 tuổi, nhưng tài năng của ngươi về phương diện quyền trục lại là mạnh nhất thế giới. Quá tốt rồi, thế giới của chúng ta bị áp bức lâu như vậy. Rốt cuộc cũng có được một thiên tài tuyệt thế. Giữ bí mật nhất định phải giữ kín bí mật. Đúng, không thể nói bất cứ điều gì. Lửa trời bay loạn. Thế giới dần bị hủy diệt. Không được, không biết bọn chúng có được thông tin gì mà giờ muốn phá hủy toàn bộ thế giới của chúng ta. Hết rồi, tất cả đã kết thúc. Tất cả mọi người đều chết. Mình cố gắng hết sức để chống cự, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống vực thẳm tử vong. Bỗng nhiên, một cánh tay vươn ra, giữ mình lại. Bàn tay này rất vững vàng, ấm áp. A, thật đáng thương, thế giới này chỉ còn lại một sinh mạng cuối cùng. Người đàn ông lơ lửng trong không trung, nhìn mình với ánh mắt thương cảm. Ngài là... Ta là Ba Di, Thiết Quyền Ba Di. Ta là Cố Thanh Sơn. Xin gửi đóa hoa này đến Ba Di què chân, hy vọng mọi chuyện của hắn ta đều tốt đẹp. Nhất định sẽ đưa đến, ta sẽ truyền đạt lời chúc phúc của cô. Nhưng Tiểu Điệp, cô có biết ta nghĩ gì không? Ta cảm thấy vào lúc chư giới bị hủy diệt, một người vẫn luôn khắc ghi ân tình của người khác trong lòng chắc chắn không phải là ma dược. Nhiệm vụ hợp tác ám sát cỡ lớn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1663 nhiệm vụ hợp tác ám sát cỡ lớn. Ta hy vọng có một ngày cô có thể đi tới trước mặt hắn, tự mình nói cho hắn biết, cho dù cô biến thành cái gì thì lòng cô mãi mãi không thay đổi, mãi mãi vẫn là cô gái nhỏ bị thương mà hắn ta đã cứu. Tất cả những hình ảnh trong ký ức đều biến mất. Ánh mắt Tiểu Điệp ngưng lại. Bỏ phí. Quá lâu. Nàng thì thầm, cơ thể đột nhiên biến mất. Sau vài hơi thở, Tiểu Điệp xuất hiện trong một văn phòng làm việc rộng rãi. Tháp chủ. Thực sự là khách quý hiếm gặp, sao Tiểu Điệp cô lại tới đây? Tháp chủ, ta chợt nhớ ra, đã lâu ta chưa sử dụng điểm tích lũy hư không rồi. Tháp chủ nhìn Tiểu Điệp. Gật đầu nói từ lúc mua đất xây nhà trong thành hư không quả thật cô rất ít khi sử dụng điểm tích lũy của mình. Ta thấy dường như cô vẫn luôn hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ này. Đúng vậy, trước đây nhờ sự giúp đỡ của các ngươi, ta học được rất nhiều thứ, cũng trưởng thành hơn không ít. Nhưng quả thực ta không phải một người có yêu cầu quá cao đối với thực lực. Tiểu Điệp nói rồi bỗng nhiên nhìn tháp chủ, cười một cái, cho dù có chuyện gì các ngươi vẫn sẽ luôn luôn che chắn ở phía trước ta. Tháp chủ không để ý, nói u, v, quy, quy, mơ, cô hoang phí thiên phú quyển trục của mình cũng không chịu sử dụng sức mạnh chân ma gì cả, nhưng ta sẽ không đốc thúc cô giống như trước kia nữa. Dù sao cô dạy học rất tốt, đám nhỏ ở đây đều thích cô, như vậy là tốt lắm rồi. Tiểu Điệp rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, tháp chủ bất đắc dĩ nói ta cũng đã nói xuôi theo ý cô từ nãy đến giờ rồi, nhưng rốt cuộc là cô muốn làm gì? Tiểu Điệp nói ta tích góp điểm sắp đủ rồi, bây giờ ta muốn lấy hết số điểm ra để mời ngài đích thân hướng dẫn ta một thời gian. Tháp chủ lắc đầu, nói điểm tích lũy rất quý giá, cô không cần phải dùng như vậy. Ta nhớ trong tháp có đủ các loại thực phẩm và phương pháp tăng cường sức mạnh, còn có vô số bảo vật đặc thù, đều thích hợp cho cô sử dụng. Với địa vị của cô ở trong tháp này, chỉ cần một ít điểm là có thể lấy được thôi. Tháp chủ lại suy nghĩ một chút, nói Tiểu Điệp, nếu cô muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ cần sử dụng tài nguyên trong tháp, thăng cấp từng bước một là được rồi, có gì không rõ thì tìm mọi người hỏi, chứ theo ta học tập sẽ rất cực khổ. Bây giờ cuộc sống của cô đang rất an nhàn, không cần phải như vậy. Tiểu Điệp nhìn tháp chủ kiên trì nói ta vẫn muốn mời ngài tự mình chỉ dạy, cho dù hao hết bao nhiêu điểm cũng không hề gì. Bởi vì hiện tại ta muốn luyện cho bản thân mình trở thành người mạnh nhất trong đám hung ma. Mi mắt tháp chủ giật giật, trên thân bỗng nhiên tỏa ra sát khí. Y thản nhiên nói nào, nói ta nghe, là kẻ nào không có mắt bắt nạt cô? Không phải. Tiểu Điệp cười nói ta thực sự muốn trở nên mạnh mẽ, bởi vì có một số việc dù gì cũng không thể dựa vào các ngài được. Ta muốn tự mình đối mặt. Vậy được rồi. Ta phải nói rõ trước một chuyện, yêu cầu của ta rất nghiêm khắc, cô phải dốc hết sức ra mới được. Vâng. Một ngày sau, công hội thích khách. Trong một phòng truyền tống khá trống trải, hơn 10 nhân viên công tác đang sắp xếp linh thạch năng lượng xung quanh cánh cửa truyền tống, kiểm tra ký hiệu truyền tống, xác định tọa độ và thông tin tương ứng. So với cửa truyền tống mà Cố Thanh Sơn đã gặp lần trước thì cửa truyền tống này có vẻ rộng hơn, có thể chứa được 7-8 người tiến vào cùng một lúc. 12 thích khách tập hợp xong xuôi. Quả mặc áo giáp bó người màu đen đứng ở trước cửa truyền tống, ánh mắt nghiêm nghị quét qua tất cả mọi người. Thế giới bộ tộc tinh hỏa bị văn minh tận thế xâm lấn. Bọn họ đã sắp sửa diệt vong. Hiện tại đang hướng về phía thành hư không phát ra một vài nhiệm vụ cấp cao. Công hội thợ săn tiền thưởng, công hội thích khách, đoàn ma nữ, giáo hội thánh huy đều nhận được nhiệm vụ. Cho nên nếu các ngươi đụng phải người của tổ chức khác cũng không cần ngạc nhiên, lại càng không cần phải ra tay. Có người lo âu nói giáo hội thánh huy và đoàn ma nữ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, sợ rằng vừa đụng mặt sẽ nổ ra chiến tranh ngay. Quả nói không đâu, giáo hội Thánh Huy phụ trách ở chiến trường chính diện đoàn ma nữ bảo vệ những người quyền quý của bộ tộc Tinh Hỏa, hai bên không dính dáng gì đến nhau. Lại có người hỏi liệu đám thợ săn tiền thưởng có trùng nhiệm vụ với chúng ta hay không? Quả giải thích nhiệm vụ của đám thợ săn là giải cứu tất cả các bảo vật và truyền thừa văn minh, còn chúng ta thì lẻn vào chỗ sâu trong văn minh tận thế, ám sát thủ lĩnh của bọn quái vật tận thế. Còn có vấn đề nào nữa không? Mọi người lắc đầu. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Văn minh tận thế là gì? Quả giật giật lông mày. Sắp phải hành động ngay rồi, thế mà ai còn đi hỏi một vấn đề thiểu năng như vậy? Hắn ta theo tiếng nói nhìn lại, thì ra là ma vương nỗi sợ. Người mới ạ. Vậy thì có thể thông cảm. Văn minh tận thế là nền văn minh đã đầu nhập vào tận thế. Loại văn minh này bị một vài loại tận thế kỳ lạ ăn mòn, tất cả chúng sinh bên trong đều biến thành quái vật. Chúng nó muốn tiếp tục sống thì phải không ngừng hủy diệt những thế giới khác. Cứ mỗi một thế giới bị hủy diệt, chúng nó sẽ sống thêm được một khoảng thời gian. Quả kiên trì giải thích. Cố Thanh Sơn nghe xong liền lấy làm kinh ngạc. Không ngờ tận thế này còn biết tận dụng sức mạnh ép buộc chúng sinh đi hủy diệt những thế giới khác. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về loại tận thế này. Bỗng nhiên, một nhân viên công tác cao giọng nói một phút trước, giáo hội Thánh Huy đã đụng độ chính diện với văn minh tận thế, chiến tranh chính thức bắt đầu. Một nhân viên công tác khác nói phát hiện sát thủ của văn minh tận thế bên trong cung đình đã bị các ma nữ tiêu diệt. Các thợ săn đang tranh đấu với bọn quái vật cướp đoạt tài nguyên. Nhân viên công tác không ngừng đọc lên tin tức của các bên tham chiến. 12 thích khách không lên tiếng, yên lặng chờ đợi. Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm bọn họ nhập cuộc. Dưới sự hướng dẫn của quả, các thích khách lại đợi hơn nửa canh giờ nữa. Cho đến một khắc nào đó, một nhân viên công tác hô lớn chiến trường chính diện đang lâm vào tình thế bế tắc, các kỵ sĩ chủ lực của giáo hội bắt đầu xuất hiện. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ các kỵ sĩ chủ lực vừa ra sân, văn minh tận thế ép hẳn sẽ chịu áp lực cực độ và chống trả quyết liệt. Chắc sắp đến lượt thích khách lên sàn rồi. Quả nhiên, lại một nhân viên công tác hăng hái nói căn cứ vào thông tin điều tra quái vật tận thế đã phái quân đội mạnh nhất ở hậu phương ra chiến trường. Quả vận động thân dưới một chút rồi đứng lên, nói chúng ta nên lên rồi. Đại nhân! U, V, Quy, Quy, mơ khởi động cửa truyền tống đi. Cửa truyền tống đang ở trạng thái khởi động, sau 5 giây đếm ngược sẽ bắt đầu truyền tống. 5, 4, 3, 2, 1. Từng vầng sáng tập trung trên cửa truyền tống, xé ra một khoảng không giữa cánh cửa. Có thể thấy được không gian bên kia một cách rõ ràng. Đó là một đại dương xanh thẳm. Quả rút thanh kiếm đeo bên hông ra, chỉ vào đại dương phía đối diện, nói. Phi thuyền chỉ huy của văn minh tận thế ở ngay phía trên đại dương. Hiện tại là lúc năng lực phòng ngự của chúng nó yếu đi, sau khi mọi người được truyền tống qua thì trực tiếp tiến vào phi thuyền. Nhớ cho kỹ, đầu của kẻ địch chính là điểm của thích khách các ngươi. Rõ. Các thích khách nhao nhao đáp lời. Quả chỉ vào biển sâu đối diện cánh cửa truyền tống, lớn tiếng hô toàn thể tiến vào. 12 thích khách nối đuôi nhau mà vào. Chỉ một chốc, bọn họ đã xuất hiện giữa một vùng nước biển. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấp thoáng nhìn thấy một bóng đen thâm trầm trên kia. Bóng đen chính là phi thuyền của bọn quái vật tận thế. Các thích khách đều ào ào bơi ra phía ngoài khơi. Bọn họ sẽ cùng nhau xông lên trên không, sau đó nghĩ cách lẻn vào phi thuyền, hoàn thành ám sát. Cùng thời khắc đó, dưới nước biển, nơi này chỉ còn lại Quả và Cố Thanh Sơn. Nhiệm vụ thăng chức thích khách mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1664 nhiệm vụ thăng chức thích khách mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. này, không phải ngươi muốn thăng tiến thành thích khách cấp vô sách sao? Sao vẫn còn ở đây? Quả tò mò nói. Có một tình huống nhỏ. Cố Thanh Sơn từ từ nhắm hai mắt lại, nói. Trong hư không, dường như có hàng nghìn hàng vạn tiếng thì thầm đầy tuyệt vọng đang hướng về hắn bày tỏ nỗi niềm. Hủy diệt! Hủy diệt rồi! Cứu ta, ai đó mau tới cứu ta! Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Đây là lời thỉnh cầu của thế giới trước mắt hắn. Cùng là tâm nguyện của thế giới. Nguyện lực. Cố Thanh Sơn chậm rãi giơ tay lên, khẽ nắm chặt. Lời chúc phúc của các thế giới quá khứ. Loại chúc phúc này có thể chứng minh thân phận của hắn. Chí ít, nó có thể làm cho thế giới này hiểu rằng hắn là một người đáng để tin cậy. Ta cần nguyện lực của ngươi, cho ta mượn dùng một lát, ta sẽ giúp ngươi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Âm thanh kia lập tức trở nên càng thêm lo lắng, thậm chí còn lộ ra vài phần thân thiết và khẩn khoản cho ngươi hết. Trên giao diện chiến thần lập tức hiện ra dòng chữ số màu xám cho. Dãy số này tăng lên điên cuồng. Bên tai Cố Thanh Sơn loáng thoáng vang lên tiếng cầu khẩn của hàng ngàn hàng vạn chúng sinh. Đáng tiếc ta quá nhỏ bé, thật muốn lớn lên nhanh một chút để đi giết những quái vật kia, báo thù cho phụ thân. Thế giới này sắp xong rồi, những kẻ ở thành hư không liệu có giúp được chúng ta hay không? Thần ơi, nếu như người tồn tại, xin hãy giúp chúng ta một chút thôi. Mau lên, ai đó đi đối phó những quái vật kia đi, chúng nó nhiều lắm. Giết giết mau. Giết sạch chúng nó. Chữ số dừng lại. Cố Thanh Sơn quét mắt qua. Hắn rút địa kiếm ra, khẽ nói đủ cho ta dùng một lát. Quả ở một bên thấy kỳ lạ, bèn nói này, ngươi đang làm gì đấy? Lời còn chưa dứt, chỉ thất Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhảy lên. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Chống trận như sấm sét xuyên qua hư không, như mưa rào vang dội khắp cả thế giới. Sát khí khắp thế giới đều bị tiếng trống này gợi lên. Chiều âm kiếm bay ra ngoài, lượn một vòng quanh người Cố Thanh Sơn chĩa về phía nước biển. Chỉ một thoáng toàn bộ nước biển vỡ ra ầm ầm xông lên vạn dặm trời xanh che khuất cả ánh hào quang của mặt trời. G-R-A-O. Đại dương giống như một sinh vật cực kỳ khổng lồ, bỗng nhiên mở to miệng hét lên giận dữ. Nước biển vô tận nối nhau trên bầu trời, hình thành hai cánh tay to lớn, nắm chặt lấy chiếc phi thuyền trong bầu trời kéo xuống. Phi thuyền bị bàn tay đại dương khổng lồ nâng đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Nó giãy giụa kịch liệt, nhưng không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của đại dương. Gần như là thần tích. Lúc này các thích khách vừa mới nhảy ra khỏi mặt biển, người vẫn đang ở giữa không trung, chưa tiếp cận đến phi thuyền. Quả cầm thanh kiếm bên người, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết, chăm chú nhìn Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đưa tay chộp một cái vào không trung, cầm thiên kiếm. Kiếm tế thiên chi toái. Một kiếm này chính là kiếm đầu tiên trong tế vũ thất kiếm. Đối diện với kiếm này, ngay cả kỷ nguyên hỗn loạn cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đến một cái bóng cũng không để lại. Càng đừng nói đến hiện tại đứng trước mặt Cố Thanh Sơn chỉ là một chiếc phi thuyền của quái vật tận thế. Trường kiếm khẽ động. Một kiếm ảnh hình cung duyên dáng theo đó xuất hiện. Trời biển nứt vỡ. Tiếng nổ tung đinh tai nhức óc kịch liệt vang lên, vang vọng khắp hư không. Phi thuyền của quái vật tận thế không giãy giụa nữa. Nó giống như đã chết, đứng tại chỗ không hề động đậy. Nghiêng một chút, gió biển bạo ngược thổi vào. Mọi thứ đều trống rỗng. Phi thuyền bị một kiếm triệt để chém thành bột mịn theo gió thổi tan vào trong biển, cuối cùng không tìm được một chút dấu vết của sự tồn tại. Về phần những quái vật tận thế bên trong phi thuyền, kết cục của chúng càng không cần phải nói nhiều. Trời mây tán loạn, biển cả chấn động. Trong nước biển cuộn trào, Cố Thanh Sơn thu kiếm đứng yên. Được rồi, vừa đủ. Hắn thấp giọng nói. Nước biển nhẹ nhàng hạ xuống. Tất cả dần dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Quả nhìn các thích khách khác đứng thẳng bất động giữa hư không, rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Rõ ràng là rất nguy hiểm. Nhiệm vụ hợp tác cỡ lớn. Hắn ta ho nhẹ một tiếng, đưa tay hướng về phía Cố Thanh Sơn hành lễ. Vị thượng đế này, người mà ngài mượn thân thể là đồng nghiệp của ta, bây giờ ngài có thể để hắn trở về chưa? Bên kia đường đối diện công hội thích khách có một tòa nhà hoa lệ. So về khí thế, tòa kiến trúc này không hề thua kém công hội một chút nào, thậm chí còn cao hơn cả công hội thích khách, diện tích cũng rộng hơn. Dù sao công hội thích khách chú trọng sự khiêm tốn, mà tòa nhà này lại không để ý đến chuyện đó, nó chỉ hy vọng nhiều người chú ý đến nó hơn. Công hội thợ săn tiền thưởng. Các thích khách thông thường chỉ làm một chuyện, đó là ám sát. Không giống với thích khách thuần túy, thợ săn tiền thưởng thì nhiệm vụ gì cũng nhận. Tìm bảo vật, bảo vệ, khai thác, dò tìm bí mật, trộm cướp vân vân. Nếu như tiền thưởng đặc biệt hậu hĩnh, đám thợ săn cũng không ngại thỉnh thoảng làm thích khách một lần. Đang lúc hoàng hôn, một nhiệm vụ mới được đưa ra liền thu hút sự chú ý của đám thợ săn tiền thưởng. Bởi vì phần thưởng của nó cực kỳ hậu hĩnh. Thế giới tàn khuyết của khu vực hoang mạc, chỗ đó có bảo vật à? Có người chần chừ nói. Đầu ngốc, ngươi là người mới hay gì? Chính những nơi như thế mới dễ cất giấu một ít bí mật mà mọi người không biết. Tên còn lại cười nhạo. Người nói trước đó giận dữ, lần theo âm thanh nhìn về phía người nói chuyện. Lúc thấy rõ đối phương thì lửa giận trong người lập tức tắt ngấm, không nói được nửa câu. Đáng tiếc, nhiệm vụ này yêu cầu thợ săn cấp vô sách, vô sinh ra tay. Ta là ta không vui rồi đấy. Lại có người tiếc hận nói. Không chỉ có hạn chế về đẳng cấp, còn yêu cầu phải là thợ săn tìm bảo vật chuyên nghiệp, chí ít từng có kinh nghiệm vài lần tìm bảo vật thành công. Một gã thợ săn than thở. Nhìn yêu cầu thứ ba này mà xem an hiểu chiến đấu cận chiến, thân thủ linh hoạt. Không được là thi pháp giả, bởi vì có khả năng có quái vật cấm ma tồn tại. Từ đó thấy được, chỉ có những người lão luyện có kinh nghiệm phong phú mới có tư cách nhận nhiệm vụ này. Yêu cầu cao như vậy, e rằng bảo vật cũng không tầm thường. Các thợ săn bàn luận sôi nổi. Mà thợ săn có tư cách nhận nhiệm vụ này. Đều âm thầm nhận nhiệm vụ rồi xoay người rời đi. Khác với các thích khách, công hội thợ săn khuyến khích cạnh tranh. Chỉ cần phù hợp với điều kiện của người thuê thì ai cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng ai có thể hoàn thành nhiệm vụ và thu được tiền thưởng của nhiệm vụ này thì phải xem thực lực mỗi người. Nửa giờ sau, thế giới tàn khuyết thuộc khu vực hoang mạc. Đây là một thế giới đã bị hủy diệt, một nơi không người. Hai gã thợ săn đang thân thiết chào hỏi. Hai đao, ta không biết ngươi cũng nhận nhiệm vụ này, nếu biết từ sớm thì ta sẽ không tới. Người đàn ông mặt đen tướng mạo đầy đặn nói. Đối diện gã, một người có vóc dáng lùn bên hông đeo thanh đao ngắn cười to, nói ha ha ha, thì ra là ma móc tim, tiền thưởng của nhiệm vụ này thực sự quá nhiều, ta không đến không được. Người đàn ông mặt đen chần chờ nói không bằng chúng ta cùng đi thực hiện nhiệm vụ này, rồi sau đó tiền thưởng chia đều. Ý kiến hay. Người lùn vỗ tay nói. Cứ vậy nhé. U, V, Quy, Quy, Mơ quyết định vậy đi. Được, chúng ta đi. Dựa theo thông tin nhiệm vụ, di tích hẳn là ở bên cạnh. Người đàn ông mặt đen cúi đầu nhìn thông tin trong tay, cất bước đi đến một phương hướng. Ở sau lưng gã, người lùn lộ ra vẻ mặt hung ác. Không có cách nào, cơ hội này quá tốt. Mọi người đều là thợ săn cùng cấp bậc, nếu như liều mạng thì chẳng dám chắc ai thắng ai thua. Nhưng mà đối phương cứ vậy mà để lộ sơ hở ngay trước mặt mình. Nếu lúc này không ra tay thì quả thực có lỗi với cơ hội tốt thế này. Người lùn lặng yên không một tiếng động rút ra hai thanh đao ngắn. Chết! Hắn ta chợt quát lên, hai thanh đao chém lên mình người đàn ông mặt đen. Nhiệm vụ thăng chức thích khách mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại câuchuyện.com chương 1665 nhiệm vụ thăng chức thích khách mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Keng keng. Hai âm thanh giòn giã vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, người đàn ông mặt đen đã biến thành một cây gậy kim loại dài ở ngay chỗ đó. Một cơn đau nhức truyền đến. Người lùn không thể tin, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc gai nhọn sắc bén xuyên qua tim mình. Giọng nói đầy tiếc hận của người đàn ông mặt đen từ sau lưng truyền đến. Ngươi việc gì phải như vậy, kỳ thực chúng ta chia đều tiền thưởng tốt bao nhiêu. Gai nhọn vừa thu lại. Người lùn ngã trên mặt đất. Người đàn ông mặt đen thở dài một tiếng đi lên trước, dùng cây gai màu đen trong tay chém đối phương thành thịt nát. Xin lỗi, ta cũng không muốn tàn phá thi thể của ngươi, nhưng thật sự là ngươi quá gian trá, ta sợ ngươi còn để lại cái bẫy nào đó phía sau. Người đàn ông mặt đen làm xong tất cả, lúc này mới lấy tin tức ra lần nữa, chăm chú đọc. Thế giới này đã bị hủy diệt, văn minh từng tồn tại chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một vài kiến trúc thưa thớt, trải qua năm tháng thử thách vẫn cứ đứng vững trên mảnh đất hoang vu. Phía Tây Nam, khoảng cách đến điểm truyền tống thực sự khá xa. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy mà lại là một tòa nhà hoàn hảo, thế này thì biết đâu sẽ lưu lại bảo bối gì đó của nền văn minh trước. Thật sự làm cho người ta tò mò, ta phải giành lấy nó xem thử. Nếu như dùng không hợp thì giao cho công hội lấy tiền thưởng cũng tốt. Người đàn ông mặt đen nhìn phía Tây Nam, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Thân hình gã khẽ động, không ngừng bay vút về hướng đó. Thời gian trôi qua. Nửa đêm, người đàn ông mặt đen đã đuổi kịp một tiểu đội. Đội thợ săn này có tổng cộng 5 người, mỗi người đều là cao thủ tìm bảo vật, mọi người đã từng đối mặt đánh nhau trong công hội. Khi bọn họ phát hiện có người từ sau lưng đang nhanh chóng tới gần liền lập tức bày ra trận hình phòng ngự. Người đàn ông mặt đen dừng lại đằng xa, nhìn đoàn đội 5 người này. Hơi khó giải quyết. Các vị, các ngươi cũng nhận nhiệm vụ này ư? Gã hỏi. Không sai, ma móc tim, ngươi mau cút ngay đi, đừng ép chúng ta ra tay giết ngươi. Thủ lĩnh đội cao giọng trả lời. Người đàn ông mặt đen thi lễ một cái, nói có thể cho ta gia nhập vào nhóm các ngươi hay không, dù sao thì loại nhiệm vụ như này càng nhiều người càng nắm chắc phần thắng, sau này ta chỉ muốn 2 phần tiền thưởng. Ngươi muốn chết sao? Mau cút. 1 phần, ta chỉ muốn 1 phần. Cút đi. Người đàn ông mặt đen bất đắc dĩ mở tay ra, nói được rồi, coi như ta đến chơi một chuyến, các ngươi cho ta nửa phần, như vậy được chưa? Ta chỉ muốn nửa phần, hơn nữa chặng đường kế tiếp để ta phụ trách tiên phong đi đầu. Thủ lĩnh đoàn có vẻ do dự. Ma móc tim đúng là cao thủ, nếu như gã có thể lên trước đi đầu thì sự an toàn của cả đội sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là có lẽ gã không muốn trở về tay không nên mới hứa chỉ cần nửa phần tiền thưởng. Thủ lĩnh đoàn nhìn sang các thành viên. Tất cả mọi người đều gật đầu. Thủ lĩnh nhìn người đối diện cao giọng nói thế thì cũng không phải không được, nhưng chúng ta phải ký kết hiệp nghị. Hắn ta ném một tấm khế ước ma pháp ra. Người đàn ông mặt đen nhận lấy nhìn xem, điều kiện và nội dung bên trên vô cùng nghiêm ngặt. Đây là hiệp nghị ma pháp đã trải qua vô số tra xét và bổ sung, gần như không có bất kỳ sơ hở nào. Người đàn ông mặt đen vui vẻ ký kết hiệp nghị. Khế ước ma pháp sáng lên rồi biến mất trên tay gã. Khế ước thành. Mấy người trong nhóm bên kia mới lộ ra vẻ yên tâm. Thủ lĩnh đoàn cũng tươi cười, thấp giọng nói lão phó, ban nãy đắc tội hơi nhiều, đừng để trong lòng. Người đàn ông mặt đen lắc đầu, nói với vẻ thấu hiểu không sao, dù sao thời buổi này thợ săn tốt thợ săn xấu gì cứ lẫn lộn hết vào với nhau, có vài người luôn luôn thích chơi xấu ăn bẩn. gã đi tới, chào hỏi mọi người. Mọi người thu binh khí. Có người mở ra một chai rượu, tự mình uống một hớp, sau đó ném cho gã. Người đàn ông mặt đen tiếp nhận rượu, ngửi ngửi, xúc động nói hoa của hư không. Đúng, ban nãy ngại quá. Trong lúc làm nhiệm vụ, chúng ta đều rất cẩn thận. Người kia cười nói. Ta nghi ngờ còn có những người khác nhận nhiệm vụ này, xem ra chúng ta phải lên đường nhanh một chút. Người đàn ông mặt đen gật đầu, nói. Thủ lĩnh đoàn cười ha hà không sao, điều kiện của nhiệm vụ này nghiêm ngặt như thế, người có thể tới không nhiều lắm đâu. Và lại ta đoán chẳng ai có thể một mình đối phó với 6 người chúng ta. Người đàn ông mặt đen gật đầu, nói có lý, vậy nên ta rất tiếc, ta thực sự không muốn chia tiền thưởng với các ngươi. Vừa dứt lời. Trên mặt đất đột nhiên trồi lên vô số gai nhọn sắc bén, trong khoảnh khắc đã đâm ra mấy trăm lần liên tiếp. 4 người trong đó ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp thì đã chết rồi. Chỉ còn lại mỗi thủ lĩnh đoàn mạnh mẽ chống đối đến hơi thở cuối cùng, không cam lòng nói rõ ràng. Khế ước. Người đàn ông mặt đen thở dài, ném chai rượu đang cầm trong tay xuống dưới đất. Ngươi cho rằng ta chỉ là một chức nghiệp giả cận chiến, gã hỏi. Thủ lĩnh đoàn đã thở không ra hơi, lại vẫn trừng to mắt như cũ, chờ đợi một đáp án. Người đàn ông mặt đen nhìn khắp 4 phía. Mặt đất hoang vu, vô biên vô tận, đến một bóng người cũng không nhìn thấy. Thế giới vắng vẻ như vậy, nếu không có nhiệm vụ tiền thưởng này thì chắc vĩnh viễn sẽ không có ai tới. Nói cách khác, ở đây rất an toàn. Lúc này, người đàn ông mặt đen mới cúi đầu, nhẹ giọng nói kỳ thực ta có năng lực luật nhân quả hạng nhất, chỉ cần có thể ký kết hiệp nghị với người khác, đối phương sẽ không thể nào giết chết ta, đồng thời ta có thể đơn phương xé bỏ hiệp nghị. Thủ lĩnh đoàn nghe xong cả người lập tức run rẩy dữ dội không ngừng, trong cổ họng phát ra tiếng vang lách tách. Hắn ta trợn tròn đôi mắt, nhìn chăm chú người đàn ông mặt đen. Nếu như ánh mắt có thể giết người, người đàn ông mặt đen đã bị giết vô số lần. Gã thưởng thức vẻ mặt trước lúc chết của đối phương, khóe miệng dần dần cong lên. Vận may của ngươi rất tốt. Ta rất ít khi tiết lộ đáp án, lần này là vì thưởng thức sự tuyệt vọng và phẫn nộ của ngươi nên mới nói riêng cho ngươi biết. Nói xong, một chân đạp vỡ đầu đối phương. Không còn bất cứ động tĩnh nào nữa. 5 thi thể. Máu thấm đẫm mặt đất. Trời đất yên tĩnh không một tiếng động, gió nhẹ nhàng thổi, xua tan mùi máu tanh nồng. Người đàn ông mặt đen đi ra khỏi khu vực loang lổ vết máu, nhìn dấu chân dính máu của mình, từ từ nhíu mày. Gã trở tay lấy ra một đôi giày mới tinh thay vào. Sau đó, gã tăng nhanh tốc độ tiếp tục đi về phía trước. Đi về phía trước. Một mực đi về phía trước. Mấy giờ sau. Rốt cuộc, một thành phố đổ nát dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Người đàn ông mặt đen nhìn thông tin trong tay mình một chút rồi tăng nhanh tốc độ. Sắp tới gã đi sâu vào trong đống phế tích dựa theo bản vẽ trong thông tin để nhận biết địa hình. Một khắc kia. Gã phát hiện tòa nhà đúng như những gì tin tức đã miêu tả. Đáng tiếc là có một tên thợ săn khác đồng thời đi tới trước tòa nhà. Trong tay tên thợ săn kia cầm một tờ thông tin giống hệt, đang đối chiếu với tòa nhà trên bản vẽ. Không cần nhìn chính là tòa nhà này. Người đàn ông mặt đen vứt tờ thông tin trong tay, nói với đối phương. Thợ săn nhìn gã một cái. Thì ra là ma móc tim. Xem ra nhiệm vụ lần này treo giải thưởng rất cao, ngay cả ngươi mà cũng động lòng. Thợ săn vừa nói vừa rút binh khí tùy thân ra, để ngang trước ngực. Sát ý mãnh liệt bốc ra từ khắp người hắn ta. Trận chiến sắp bắt đầu. Nhìn lại bên kia, người đàn ông mặt đen lại ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ vào cửa lớn của tòa nhà, nói. Cánh cửa của tòa nhà này quá đổ nát rồi, chúng ta không thể dùng vũ lực, nếu không rất có thể toàn bộ tòa nhà sẽ sập. Ngươi muốn nói cái gì? Thợ săn hỏi. Kiến trúc nơi này trải qua 5 tháng quá dài, nếu như chúng ta chiến đấu kịch liệt ở đây, nói không chừng sẽ phá hư toàn bộ kiến trúc, sau đó là ảnh hưởng đến việc tìm bảo vật. Người đàn ông mặt đen nói. Nhiệm vụ thăng chức thích khách mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1666 nhiệm vụ thăng chức thích khách mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Thợ săn lộ ra vẻ do dự. Người đàn ông mặt đen thở dài, giang hai cánh tay nói hai người chúng ta là thợ săn đến nơi này sớm nhất, nhưng phía sau khẳng định những người khác cũng sắp tới rồi. Lẽ nào chúng ta thật sự phải đánh đến một mất một còn, sau đó để cho bọn họ được lợi? Thợ săn kia nghĩ đạo lý này cũng rất đúng. Ngươi có ý gì? Hắn ta buông binh khí, hỏi. Rất đơn giản, chúng ta cùng đi tìm bảo vật, sau khi chuyện thành công chia 5 năm, như vậy vừa không cần tranh giành, vừa được tiền thưởng, là buôn bán có lời nhất rồi. Người đàn ông mặt đen nói. Thợ săn suy tư vài giây rồi nói nhanh vậy thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng chúng ta cần có một khế ước ràng buộc, tốt nhất là khế ước chết. Người đàn ông mặt đen đồng ý nói ta cũng thấy vậy, không thì chẳng thể nào yên tâm kề vai chiến đấu. Hai người tìm chút thời gian ký kết khế ước chết. Thợ săn thở phào nhẹ nhõm thu hồi binh khí, lại lấy ra một công cụ tinh xảo, ngồi chồm hổm trước cửa, mở khóa. Đúng như lời ngươi nói, cánh cửa này đã vô cùng mục nát, lại nối liền với bức tường, không cẩn thận là sẽ phá hư cả tòa nhà. Hắn ta vừa nói vừa chuyển động công cụ mở khóa trong tay. Cạch! Khóa cuối cùng cũng được mở ra. Thợ săn vẫn ngồi chồm hổm trước cửa như cũ, không hề nhúc nhích. Thực sự là tài mở khóa không tệ. Người đàn ông mặt đen khen ngợi một tiếng. Gã thu lại gai nhọn đâm xuyên qua đầu đối phương, sau đó cẩn thận thu thi thể vào không gian trữ vật của mình. Rất có khả năng sẽ có người khác đến đây, không thể để cho bọn họ phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Được rồi, cuối cùng cũng bước đến nơi này, bây giờ để ta xem rốt cuộc bảo vật lần này là cái gì. Người đàn ông mặt đen hơi phấn khích lầm bầm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Gã đột nhiên ngơ ngác. Chỉ thấy bên trong cửa không có vật gì khác, duy chỉ có một người đàn ông toàn thân mặc áo giáp, trong tay cầm trường kiếm đang đứng ở đó. Ma móc tim phó xuyên người kia hỏi. Người đàn ông mặt đen nhìn đối phương đầu óc nhanh chóng tìm tòi một phen, lúc này mới bình tĩnh nói phải, là ta. Còn ngươi là ai? Ta không nhớ trong các thợ săn cấp vô sách và vô sinh có vị nào như ngươi. Người kia nói đương nhiên không có, ta là cấp phong ấm. Người đàn ông mặt đen bật cười, nói ngươi tới làm cái gì? Cấp bậc của ngươi căn bản không thể nhận nhiệm vụ này. Người nọ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ta chuẩn bị nhiều như vậy, vất vả khổ cực dù các ngươi tiến vào nhiệm vụ này còn không phải vì thăng lên cấp vô sách ư. Nói xong, hắn giơ kiếm lên. Lục giới thần sơn kiếm. Người đàn ông mặt đen lắc đầu thở dài nói thì ra là thế, đáng tiếc ngươi chọn sai nhiệm vụ thăng cấp. Cố Thanh Sơn nói không hề sai. Không sai, người đàn ông mặt đen nói. Cố Thanh Sơn nói ưng hai đao đoàn 5 người ngược sát, sói độc, ma móc tim các ngươi đều là mục tiêu nhiệm vụ của ta. Đáng tiếc ta không tìm được các ngươi ở đâu, càng không hiểu rõ năng lực của các ngươi. Cho nên chỉ đành phải phát ra một nhiệm vụ ở công hội thợ săn, sau đó tự mình đến một chuyến. Thanh kiếm sắc bén như nước tản ra ánh sáng lạnh lẽo trong không gian mờ tối. Sắc mặt của người đàn ông mặt đen dần dần thay đổi, trầm giọng hỏi. Chờ một chút, ngươi không phải thợ săn sao? À, dĩ nhiên không phải, ta là thích khách. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này người đàn ông mặt đen mới hoàn toàn hiểu được. Tên thích khách trước mắt mình đang thực hiện nhiệm vụ thăng cấp. Hắn muốn giết mình. Ánh mắt người đàn ông mặt đen di chuyển đến thanh trường kiếm của đối phương, thản nhiên nói, vậy tức là thế giới này vốn chẳng có bảo vật gì, ngươi phát ra nhiệm vụ ở công hội thợ săn tiền thưởng chỉ vì muốn tập hợp chúng ta lại. Thông minh! Cố Thanh Sơn khen ngợi, chuẩn bị xong chưa, ngươi có thể chết rồi. Chờ một chút, người đàn ông mặt đen đột nhiên kêu lên, đừng giết ta, chúng ta có thể ký kết một hiệp nghị. Ta cho ngươi hết tất cả tài sản của ta, ngươi tha cho ta một mạng. Không được đâu. Cố Thanh Sơn khó xử nói, chỉ cần ngươi có thể ký kết hiệp nghị với người khác, đối phương sẽ không thể nào giết chết ngươi, đồng thời ngươi còn có thể đơn phương hủy bỏ hiệp nghị. Đôi đồng tử của người đàn ông mặt đen đột nhiên co lại. Hắn ta chợt rút ra hai thanh gai nhọn, nhào tới phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích. Sau một cái chớp mắt, người đàn ông mặt đen chuyển động thân thể, phi thẳng vào hư không, cứng đờ bất động. Cố Thanh Sơn lại chuyển động. Tay cầm kiếm của hắn tựa như biến mất trong chớp mắt, lại như căn bản không hề ra tay. Gió nổi lên. Một trận cuồng phong gào thét đón nhận gã mặt đen, phút chốc thổi hắn ta tan thành khói bụi. Cơn gió mạnh cuốn đi một màn máu nồng đậm như mực, vọt ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, nhuộm đỏ một khoảng trời. Đỏ thấm, đỏ nhạt, hồng nhạt. Dưới bầu trời xám xịt xa xăm, tất cả tan đi theo gió. Leng keng. Hai chiếc gai nhọn rơi xuống đất, phát ra tiếng động trong trẻo. Cố Thanh Sơn buông trường kiếm trong tay ra, tùy ý để nó trở về hư không sau lưng mình. Hắn móc một tờ đơn nhiệm vụ ra, nhìn chăm chú. Một người, hai người, ba người. Tám người, được rồi, hoàn thành nhiệm vụ tăng cấp. Bên kia. Công hội thích khách. Tốc tốc tốc. Vào đi. Hội trưởng đại nhân, ma vương nỗi sợ đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Cầm bẩm báo. Ô lão già một mắt cảm thấy hứng thú. Nói nhanh như vậy đã thăng cấp, hắn làm thế nào? Hắn rút được nhiệm vụ ám sát mà công hội thợ săn giao cho chúng ta. Cầm nói. Lão già một mắt suy nghĩ một chút, nói đó là một phần trong kế hoạch thanh trừ của công hội thợ săn. Bọn họ quyết tâm diệt trừ những thợ săn cứ thích hạ thủ với người của mình. Đúng vậy, sau khi ma vương nỗi sợ nhận được nhiệm vụ, hắn ngại phải giết quá nhiều người nên trực tiếp đi đến công hội thợ săn, phát ra một nhiệm vụ đi tìm bảo vật, sau đó đến nơi tìm bảo vật chờ những người đó. Cầm nói. Ha ha ha, thực sự là một tên nghịch ngợm, vậy mà lại nghĩ ra được phương thức ám sát tiết kiệm sức lực như vậy. Thế là cuối cùng hắn đã giết chết 8 người kia. Không, hắn chỉ giết một, mấy người khác tàn sát lẫn nhau mà chết. Thì ra là thế, xem ra hắn đã tính trước mọi chuyện. Không tệ, thăng cấp cho hắn đi. Tuân mệnh. Từ giờ trở đi có thể nói cho hắn biết tất cả phúc lợi và phương pháp bồi dưỡng của công hội. Vâng. Quán ba. Trước quầy ba, Quả và Cố Thanh Sơn ngồi chung một chỗ, vừa uống vừa trò chuyện. Hôm nay ngươi tốn kém rồi. Quả nói. Không sao. Ta còn phải cảm ơn ngươi đã dẫn ta đi vào nhiệm vụ quy mô lớn này. Cố Thanh Sơn cầm ly rượu lên, nói. Ha ha ha, đừng nói nữa, sau này ta không bao giờ mang theo ngươi nữa. Quả trêu vẹo nói. Vì sao? Một khi ngươi tiến vào hình thức thượng đế, người khác đến cả một ngụm canh cũng không có mà uống, chuyện như thế diễn ra một lần là quá đủ rồi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người cùng một ly. Trong quán rượu ầm ĩ huyên náo, đủ loại quái vật hóa thành hình người, vào đây hưởng lạc. Vì sao lúc trước lại làm thích khách? Quả tùy ý hỏi. Nghèo cần tiền gấp, còn ngươi? Cố Thanh Sơn nói. Ta chỉ biết làm việc này. Quả nhún vai, bất đắc dĩ nói. Hắn ta suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, ta không có ý thăm dò năng lực của ngươi, ta chỉ đoán là loại sức mạnh có thể giúp ngươi giết chết toàn bộ kẻ địch chỉ trong nháy mắt chắc không thể nào muốn phát ra lúc nào là phát được. Đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Cho nên ta muốn nói rằng trong thành hư không có rất nhiều thế lực cường giả tầng tầng lớp lớp, các loại năng lực cũng nhiều không đếm xuể. Tuy rằng ngươi đã trở thành thích khách cấp vô sách, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi không nên tự đại. Quả nói. Cố Thanh Sơn chăm chú nghe xong, giơ ly lên nói lời này ta sẽ khắc ghi trong lòng, kỳ thực ta vẫn luôn như đi trên băng mỏng, rất sợ gặp phải năng lực đặc thù nào đó thì sẽ lập tức ngã nhào trên mặt đất, vĩnh viễn không bò dậy nổi. Vấn đề danh hiệu thích khách. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1667 vấn đề danh hiệu thích khách. Ồ, nghe có vẻ như ngươi có rất nhiều cảm xúc. Quả khá bất ngờ. Đúng vậy, hôm nay ta gặp phải một thợ săn, sức chiến đấu của hắn rất kém cỏi, nhưng lại có năng lực hành động bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn kể lại năng lực của ma móc tim bằng giọng điệu kinh sợ. Quả cũng kinh hãi than một hồi. Hai người đang uống rượu, bỗng nhiên xung quanh yên ắng. Chỉ thấy trong đám người quanh đây, đa số mọi người lấy ra các loại thiết bị tiếp nhận thông tin, bắt đầu thu thập thông tin mới nhất. Huy hiệu của Quả và Cố Thanh Sơn cũng nhẹ nhẹ phát ra yêu cầu kết nối tâm linh. Hai người nhìn nhau, mỗi người đều tự mở huy hiệu của mình ra. Một thông tin nhanh chóng hiện lên trong đầu. Mở ngoặc tròn tin tức đặc biệt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người phục tùng vực sâu Vĩnh Hằng đã bại trận trong phạm vi rộng, thế giới ác dù đang tiến quân đến gần vực sâu Vĩnh Hằng hơn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thông qua tra xét, chúng ta phát hiện rằng vực sâu Vĩnh Hằng vẫn bị vây trong trạng thái ngủ say như trước. Đóng ngoặc tròn. Mọi người bắt đầu bàn luận ầm ĩ. Quả cũng nhíu mày nói thật sự không hiểu nổi đám người ở thế giới ác dược đang suy nghĩ cái gì. Cố Thanh Sơn hỏi rốt cuộc vì sao bọn họ lại muốn đánh vực sâu Vĩnh Hằng. Ai biết được, vực sâu Vĩnh Hằng là quái vật mạnh nhất trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Thậm chí không cần nói đến nó, chỉ là một trong những người phục tùng của nó thôi cũng đã lợi hại không thua kém bất kỳ ai. Quả uống một hớp rượu, lẩm bẩm tất cả mọi người đều nghĩ người của thế giới ác dược điên rồi. Không có ai biết ý đồ thực sự của bọn họ sao? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Không có, bọn họ quá kín đáo, hầu như ai cũng đều bị khống chế bởi phù chú và mặt nạ. Ngươi căn bản đừng nghĩ lấy được bất kỳ tin tức gì từ trên người bọn họ. Quả nói. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Rốt cuộc thế giới ác dược đang làm cái gì? Sau lần đầu tiên mình sử dụng thất kiếm, mình đã từng bị rơi vào trạng thái thần du, thấy được ảo giác về tương lai. Trong tương lai, người của thế giới ác dược thống trị 900 triệu tầng thế giới, tàn sát cướp bóc khắp nơi, thu thập mảnh vỡ lục đạo, cuối cùng còn có ý đồ với cả thế giới nguyên sơ. Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay. Tương lai như vậy, sao có thể để nó xảy ra? Quả hử, sao ngươi trở thành thích khách danh hiệu được? Chuyện này à, kỳ thực hoàn thành nhiệm vụ ám sát cùng lắm cũng chỉ có thể thăng cấp thành thích khách vô sinh. Quả suy nghĩ một chút, lại nói muốn trở thành thích khách cấp danh hiệu, đầu tên biệt hiệu của ngươi phải được chúng sinh và các thế giới thừa nhận, đạt được pháp tắc gia trì thăng cấp thành danh hiệu. Danh hiệu có sức mạnh đặc thù, có thể giúp ngươi nâng cao thực lực. Nói cách khác, biệt hiệu ma vương nỗi sợ của ta phải đổi thành danh hiệu. Đúng. Quả xác nhận. Cố Thanh Sơn lại hồi tưởng thêm lần nữa. Không đúng. Biệt hiệu ma vương nỗi sợ này quả thực có mang trong mình yếu tố để nâng cấp thành danh hiệu riêng biệt. Thế nhưng những yếu tố này đều bị mắt của mình hấp thu. Hóa thành thuật pháp thế giới sương mù giáng lâm rồi. Nói cách khác, biệt hiệu thích khách ma vương nỗi sợ này đã mất đi khả năng trở thành danh hiệu. Cố Thanh Sơn căng thẳng, hỏi Quả thích khách chúng ta có thể thay đổi biệt hiệu của mình không? Đương nhiên có thể, sao vậy, ngươi không thích biệt hiệu lão già đặt cho ngươi sao? Quả hỏi. Có một vài nguyên nhân khác. Nói chung, ta muốn đổi một biệt hiệu khác. Cố Thanh Sơn nói. Ô nghĩ được chưa đổi thành cái gì quả cảm thấy hứng thú, hỏi. Cố Thanh Sơn đờ người. Đúng rồi, mình phải đổi thành cái gơ, y, dơ, quy, quy, a, y. Hắn rơi vào trầm tư. Ước chừng nửa khắc trôi qua. Ta nghĩ không ra. Cố Thanh Sơn khổ não nói. Không nghĩ ra sao quả mỉm cười nói chuyện này đâu cần chính mình suy nghĩ chứ, đi tìm người khác hỗ trợ là được mà. Tìm ai nếu lại tìm hội trưởng thì không tốt lắm đâu. Cố Thanh Sơn trả lời. Tên, biệt hiệu, danh hiệu đều là những thứ thuộc hệ thần bí, sẽ liên kết chặt chẽ với vận mệnh của ngươi. Ngươi hãy đi tìm mấy người chiêm tinh sư ấy, bọn họ rất an hiểu những thứ này. Quả nói. Hai mắt Cố Thanh Sơn tỏa sáng. Quả, danh hiệu của ngươi cũng là nhờ chiêm tinh sư đặt cho à? Đúng. Vậy danh hiệu của anh là gì? Quả bạc chết đứng. Nghe cũng khá lắm. Quả đặt chén rượu xuống, đứng dậy nói đi nào, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm một chiêm tinh sư nổi tiếng nhất tỏa thành hư không này, đảm bảo sẽ giải quyết được vấn đề của ngươi. Được. Cố Thanh Sơn hớn hở nói. Hai người đi ra khỏi quán bar, rồi đi theo đường lớn, rất nhanh đã tới khu trung tâm của thành hư không. Chờ đã, hình như chúng ta đang đi tới phủ thành chủ, đúng không? Cố Thanh Sơn chỉ về phía trước rồi hỏi. Trước mặt hai người là một khu kiến trúc hùng vĩ màu xám đậm, mặc dù nhìn hơi âm u nhưng lại có trông rất là trang nghiêm. Phủ thành chủ. Thành chủ của thành hư không là một người rất thần bí, chỉ có cấp lãnh đạo của những thế lực lớn mới có thể biết được lai lịch của thành chủ. Người bình thường chỉ biết là tòa thành này có thành chủ, lại không thể biết được bất kỳ tình báo nào về thành chủ cả. Việc tìm hiểu thông tin về thành chủ là việc kiêng kỵ, sẽ rước lấy địch ý của toàn bộ thành hư không. Chiêm tinh sư mà chúng ta muốn tìm đang ở trong phủ thành chủ. Quả nói. Cái gì như vậy, chúng ta vào có được không? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Chuyện khác có lẽ không được, thế nhưng muốn xem bói thì sẽ không bị ngăn cản. Quả nói một cách tự tin. Khi nói chuyện, hai người cũng không ngừng bước mà tới gần phủ thành chủ. Một đội kỵ sĩ với áo giáp toàn thân chạy nhanh tới, đứng trước mặt hai người. Kỵ sĩ cầm đầu hỏi thích khách các ngươi tới phủ thành chủ có chuyện gì không? Quả trả lời người bạn này của ta muốn có được một biệt hiệu, cho nên chúng ta tới xem bói. Kỵ sĩ kia hơi ngập ngừng, rồi làm một động tác tay về phía đám người sau lưng, rồi mới thả lỏng mà nói. Đi vào trong cánh cửa thứ hai tính từ bên trái sang, sẽ có người mang các ngươi tới phòng xem bói. Sau khi nói xong toàn đội kỵ sĩ đều rời khỏi nơi đây. Quả mang theo Cố Thanh Sơn đi thẳng tới phủ thành chủ. Bên cạnh thành chủ có một người phụ tá, rất am hiểu việc xem bói, chỉ cần trả đủ tiền thì người đó sẽ rất vui lòng đặt cho ngươi một biệt hiệu phù hợp. Quả nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ tới số tiền mà mình có được khi vào thành, với lại số tiền nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không ít, cho nên mới thả lỏng mà nói thì ra là thế, như vậy rất tốt. Cuối cùng thì không cần phải tự nghĩ biệt hiệu nữa rồi. Hơn nữa, những chuyện cần chuyên môn thì nên để người chuyên nghiệp đi làm, mình tự suy nghĩ, chẳng phải là tự làm khổ mình sao? Sau khi nghĩ xong thì Cố Thanh Sơn cảm thấy đầu óc mình rộng mở trong sáng hơn nhiều. Hai người đi tới cửa, thì đã có một tỷ nữ đợi ở đó rồi. Hai vị không thể đi loạn, ta sẽ dẫn hai vị đi tới phòng xem bói. Tỷ nữ thi lễ rồi nói. Cố Thanh Sơn và Quả cùng nhau đáp lễ làm phiền. Tỷ nữ dẫn hai người đi qua khá nhiều nơi cuối cùng tới trước một căn phòng khá yên tĩnh. Quả đại nhân, xin hỏi người xem bói là ngài, hay là người bạn này của ngài? Tỷ nữ hỏi. Là bạn của ta. Quả trả lời. Hắn đã biết quy tắc nơi này chưa? Tỷ nữ hỏi tiếp. Ta còn chưa nói cho hắn. Quả trả lời. U, V, Q, Q, mơ, rất tốt, không thể để cho hắn biết trước bất kỳ thứ gì cả, đây chính là quy tắc của đại nhân nhà ta. Tỳ nữ nói với vẻ hài lòng. Quả đại nhân, xin ngài ở bên ngoài đợi, người bạn của ngài có thể vào trong được rồi. Tỳ nữ nói tiếp. Được, ta sẽ ở đây chờ đợi. Quả nói. Cố Thanh Sơn được tỳ nữ dẫn vào bên trong. Xin chờ một lát, đợi ta đi thông báo đã. Tỳ nữ nói. U, V, Q, Q, mơ, làm phiền. Cố Thanh Sơn nói. Tỳ nữ thi lễ lần nữa, bóng người dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn xem xét xung quanh. Căn phòng này có vẻ là nơi chuyên dùng để xem bói, chỉ có một chiếc bàn vuông ở trung tâm căn phòng mà thôi. Ngoài chiếc bàn này ra không còn thứ gì khác nữa. Chiêm tinh sư. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câuchuyện.com chương 1668 chiêm tinh sư. Cố Thanh Sơn đi tới trước cái bàn vuông. Đợi một lát, tỷ nữ kia lại xuất hiện lần nữa. Nàng ta cầm theo một chồng giấy và một cây bút, lấy giấy trải lên mặt bàn rồi đưa bút cho Cố Thanh Sơn. Đại nhân, ngài có thể bắt đầu rồi. Tỳ nữ nói. Ta phải làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tỳ nữ ra hiệu cho hắn nhìn về phía mặt bàn, rồi lại biến mất vào trong hư không. Cố Thanh Sơn nhìn tới, thấy trên tờ giấy trắng đã xuất hiện một dòng chữ viết theo chữ phổ thông của loài người. Các hạ muốn xem bói về phương diện nào? Cố Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi mà nói luôn, ta muốn có một biệt hiệu phù hợp với bản thân, tốt nhất là biệt hiệu có thể tiến hóa thành danh hiệu. Lại có một hàng chữ mới xuất hiện trên tờ giấy trắng. Danh hiệu của ngươi được quyết định bởi những hành động của ngươi, thế nhưng nếu có một biệt hiệu tốt, thì đúng là sẽ đạt được ưu ái sự của chúng sinh thế giới quy tắc nhanh hơn nhiều. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Đối phương nói rất hợp lý. Ta là một thích khách, hy vọng khi đặt biệt hiệu cho ta thì có thể suy nghĩ tới phương diện này, cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Trên tờ giấy trắng lại xuất hiện từng hàng chữ nhỏ mới. Vậy chúng ta hãy bắt đầu thôi. Ta muốn hỏi ngươi ba chuyện, ngươi phải nói rõ ràng chi tiết cho ta biết. Đầu tiên, sở trường và việc ngươi thích làm nhất là cùng một thứ sao và đó là thứ gì? Cố Thanh Sơn không suy nghĩ mà nói luôn, ta thích nấu ăn, cũng rất sở trường về việc này, ước mơ của ta là về sau sẽ mở một nhà hàng ở cạnh bờ biển. Trên tờ giấy trắng im lặng một thời gian khá lâu. Rõ ràng là một thích khách, thế mà lại thích làm đầu bếp sao? Một lúc lâu sau, trên tờ giấy mới xuất hiện những dòng chữ mới. Xin cầm chặt bút, viết lên một tờ giấy trắng những danh hiệu nào đó mà ngươi đã từng có được, nếu như không có thì viết không. Một cây bút xuất hiện trên hư không, bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm chặt nó. Chuyện này rất đơn giản mà. Suy nghĩ một lát, hắn viết một danh hiệu xuống. Thần uy tướng quân. Đây là danh hiệu mà hắn có được tại thế giới tu hành. Ngay lập tức, lại có một dòng chữ nữa xuất hiện phía dưới danh hiệu này. Ta sẽ dùng lực lượng của chiêm tinh sư, lấy ra ba danh hiệu mà ngươi từng có được để tính ra danh hiệu mới cho ngươi, ngươi có đồng ý hay không? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, thấy cũng không có vấn đề gì cả. Rồi hắn gật gật đầu, nói mời. Trên trang giấy trắng xuất hiện một vài gợn sóng nho nhỏ, dần dần vó một vài danh hiệu xuất hiện trên đó. Tiểu thiên sứ đoạn tội. Mèo hoa mập mạp. Quất hoàng. Kẻ giết rồng thành thảo. Người thừa kế của tổ tiên vạn rồng. Trên tờ giấy trắng lại là một khoảng im lặng. Mà lần im lặng này khá là dài. Trong một căn phòng khác. Có người lẩm bẩm với vẻ khó hiểu, kẻ giết rồng thành thảo thì còn có thể hiểu, thế nhưng tại sao hắn lại là người thừa kế của long tộc chứ? Rồi nàng ta lại tự nói một thôi một hồi. Danh hiệu là một thứ rất nghiêm túc, tại sao pháp tắc lại cho phép danh hiệu kiểu như mèo hoa mập mạp tồn tại chứ, còn có cả tiểu thiên sứ kia nữa, ta thật sự không thể hiểu được mà. Ở cạnh nàng ta, mấy tên tỳ nữ đều đã che miệng, dáng nhìn không cười thành tiếng. Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy khá xấu hổ, thật sự không ngờ lại rút chúng mấy danh hiệu này. Có thể đặt cho ta một biệt hiệu mới không, hắn hỏi. Một lát sau, trên tờ giấy trắng mới xuất hiện những dòng chữ khác. Còn có một vấn đề cuối cùng, tên thật của ngươi là gì? Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói xin lỗi, ta là Ma Dược, tên thật của chúng ta là một thứ phải được giữ bí mật tuyệt đối. Tất cả chữ viết trên trang giấy đều biến mất, lại xuất hiện những dòng chữ mới. Xin lỗi, do ta không suy xét chu toàn. Như vậy chúng ta đổi một vấn đề khác nhé, cách thức chiến đấu mà ngươi giỏi nhất là gì, không cần chi tiết quá, chỉ cần nói dùng cách thức gì là được. Cố Thanh Sơn không cần suy nghĩ mà nói luôn là khiêu vũ, không, ý ta chính là múa kiếm. Giấy trắng lần này thật sự là im lặng. Múa kiếm cái gì chứ, ý ngươi chính là khiêu vũ mà. Khiêu vũ. Một đầu bếp biết khiêu vũ, danh hiệu ban đầu là mèo hoa mập mạp, hiện tại lại muốn mình giúp đặt một biệt hiệu mới. Độ khó này hơi lớn à nha. Trong căn phòng cách đây không xa, người kia thở dài, xoa xoa huyệt thái dương của chính mình. Tỳ nữ thì lại khuyên nhủ, nếu như ngài cảm thấy phiền phức thì chúng ta sẽ ra đuổi người kia đi. Không. Nàng ta nói loại độ khó cao như này mới có tính khiêu chiến, ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Ở bên kia, Cố Thanh Sơn còn đang chờ. Trên tờ giấy trắng lại xuất hiện thêm mấy dòng chữ nhỏ. Lúc đầu chỉ định hỏi ngươi ba câu hỏi, thế nhưng trên người ngươi xuất hiện rất nhiều vấn đề, ta cần ngươi phối hợp thêm mới được, có thể chứ? Cố Thanh Sơn nghĩ lại mớ đáp án mà mình đưa ra ban nãy, cũng cảm thấy khá khó khăn nên liền đồng ý có thể. Xin hãy đặt tay lên tờ giấy trắng này. Cố Thanh Sơn liền đưa tay đặt lên. Ở bên kia, người kia cũng đưa tay đặt lên trên một tờ giấy trắng, yên lặng cảm nhận. Kỳ lạ, cấu tạo cơ thể đúng thật sự là ma dược, thế nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Không thể tưởng tượng được, pháp tắc thời không trên người hắn hơi đặc biệt, giống như là tới từ một thời đại khác vậy. Hắn tinh thông ba loại lực lượng, nguyên lực linh hồn, nguyên lực thế giới và nguyện lực chúng sinh. Cái đầu để dùng kiếm thuật, cái thứ hai là cho thuật thế giới, mà nguyện lực chúng sinh là dùng để. Nàng ta bỗng nhiên thu tay lại, vung tay áo lên. Ngay lập tức tất cả tỳ nữ đều biến mất, bị truyền tống tới một nơi khác. Cả căn phòng đều không còn ai, người kia bỗng nhiên phun ra một búng máu, trong lòng cuộn lên từng cơn như có sóng thần vậy. Hóa ra điệu múa mà hắn nói là loại múa này. Điều này quả thật là không thể tưởng tượng được. Nàng ta thở dốc vài lượt, rồi viết một hàng chữ trên giấy. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ma dược, nàng ta lẩm bẩm. Ở bên kia, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng, trên đó đang dần dần hiện lên một dòng chữ. Biệt hiệu phù hợp với thân phận thích khách của ngươi chính là Tội Ngục Long Vương. Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ. Đơn giản như vậy sao, hắn lẩm bẩm. Trên giao diện chiến thần cũng xuất hiện một vài dòng chữ mới. Mở ngoặc tròn, ngài có được biệt hiệu với các yếu tố vô cùng đầy đủ và phù hợp với thích khách, đó chính là Tội Ngục Long Vương. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hiện tại ngài không cần làm chuyện dư thừa nào cả, ngài chỉ cần làm chuyện mình muốn làm, cuối cùng sẽ có một ngày biệt hiệu này sẽ trở thành danh hiệu của ngài. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đi ra bên ngoài. Thế nào, biệt hiệu của ngươi là gì? Quả khá hào hứng mà hỏi. Tội Ngục Long Vương. Cố Thanh Sơn trả lời. Quả suy ngẫm về danh hiệu này, rồi chậm chậm nói, khi nghe tới thì cảm thấy khá là đặc biệt. Ngươi mất bao nhiêu tiền? 50 kim tệ hư không? Cố Thanh Sơn trả lời. Nhiều như vậy sao? Quả giật mình nói, xem ra người kia đã phải dùng rất nhiều lực lượng đây. Cố Thanh Sơn cười cười, cũng không nói thêm cái gì. hầu như tất cả tiền trên người hắn đều đã tiêu vào, lần này trên người hắn chỉ còn một đồng ngân tệ cuối cùng mà thôi. Không được, sau khi về công hội phải dùng điểm tích lũy để đổi tiền, nếu không sau này muốn uống rượu mà không có tiền thì quá thảm. Một tỷ nữ bỗng nhiên xuất hiện, thi lễ với hai người rồi nói xin hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn hai người rời đi. A, cảm ơn. Cả hai đồng thanh trả lời. Cũng không biết có phải ảo giác hay không mà Cố Thanh Sơn luôn cảm thấy ánh mắt của tỷ nữ này khi nhìn về phía mình lại ẩn chứa ý cười. Cô cười cái gì chứ? Cố Thanh Sơn khó hiểu. Tỷ nữ dẫn hai người đi ra bên ngoài. Khi đi được nửa đường, lại có thêm một tỷ nữ đột ngột xuất hiện. Sắc mặt của tỷ nữ này hơi lo lắng, nói nhanh có khách tới thăm, xin hãy theo ta đi theo đường nhỏ mà ra ngoài. Gặp chuyện. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1669 gặp chuyện. Cố Thanh Sơn và Quả gật đầu đi theo hai tỷ nữ dẫn đường. Sự canh phòng tại phủ thành chủ là rất nghiêm khắc, trên bầu trời được che kín bởi các loại thuật pháp kết giới, trên mặt đất có các loại thiết kế phòng ngự, nếu như không có ai dẫn đường thì thật sự là không thể chạy loạn. Bọn họ vừa định từ trên đường lớn chuyển tới đường nhỏ thì đã thấy một đám người xuất hiện ở cuối đường lớn. Nhóm người đó là 7-8 người đàn ông mang mặt nạ ác duyệt. Cố Thanh Sơn bình tĩnh liếc nhìn bọn họ. Hóa ra khách muốn tới chính là đám người này. Bọn họ tới phủ thành chủ làm cái gì? Hai vị, xin mời đi theo chúng ta tới bên này. Tỷ nữ vội vàng dẫn Cố Thanh Sơn và Quả đi về phía đường nhỏ, để tránh gặp phải mấy vị khách sắp tới kia. Đúng lúc này, từ phía trước truyền tới vài giọng bàn tán. Người của công hội thích khách đấy. Một đám hề mà thôi. Sắp trở thành nô lệ tới nơi rồi. Đám chuột dưới mặt đất mà cũng dám tới phủ thành chủ. Người của thế giới ác duyệt nói mà không kiêng nể điều gì. Cố Thanh Sơn là người như nào chứ, trên mặt vẫn không thay đổi chút gì, coi như không nghe thấy mà đi tiếp tới đường nhỏ. Nơi này chính là phủ thành chủ của thành Tư Không, không phải là nơi muốn làm gì thì làm. Mỗi một chuyện xảy ra, mỗi một câu nói ở đây đều đại diện cho ý đồ thực sự của một thế lực nào đó. Vậy mà người của thế giới ác duyệt lại có thể công khai khiêu khích người của công hội thích khách tại phủ thành chủ. Bọn họ chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ chắc chắn đang âm mưu, lên kế hoạch để làm thứ gì đó. Có lẽ bọn họ cũng không hẳn là nhằm vào công hội thích khách mà nhằm vào bất kỳ một thế lực nào xuất hiện tại phủ thành chủ thành Hư Không. Mình và Quả chỉ là không may mà dính vào âm mưu này mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi này, Cố Thanh Sơn đã quyết định không mắc câu của đám kia. Thế nhưng Quả lại quay người lại. Một đám khốn nạn người không ra người, tuyệt không ra tuyệt mà cũng dám chê cười công hội thích khách chúng ta sao? Hắn ta cười lạnh, nói. Cố Thanh Sơn cảm thấy lòng mình chiếu nặng. Quả chính là thích khách cấp bậc danh hiệu, là chiến lực cấp cao của công hội thích khách. Dùng thân phận của Quả, nếu như cứ mặc kệ người khác xỉ và công hội và chính bản thân hắn ở ngay trước mặt hắn, thì hắn cũng không còn mặt mũi mà sống tiếp tại thành Hư Không nữa rồi. Đám người thế giới ác duyệt phía trước ngay lập tức dừng lại. Thật ra bọn họ đã dừng lại ngay khoảnh khắc khi Quả vừa mở miệng ra rồi. Lúc Quả vừa nói xong, bọn họ đã xông tới nơi đây. Ánh mắt Cố Thanh Sơn liếc qua, thấy những người này vừa nháy mắt vừa dùng tay ra hiệu, giống như đang sắp đặt âm mưu gì vậy. Quả nhiên là chúng đã lên kế hoạch từ trước, thế nhưng không biết lấy công hội thích khách ra khai đao, là muốn biểu đạt điều gì. Quả nhích miệng cười cười, đi tới cạnh Cố Thanh Sơn rồi nói nhỏ liên lụy ngươi rồi. Cố Thanh Sơn lắc đầu, suy nghĩ thay đổi nhanh như chớp giật. Quả và mình chẳng ai chuẩn bị sẵn sàng cho việc chiến đấu cả. Mà đối phương chắc chắn đã có một kế hoạch được lập sẵn rồi. Nếu như thật sự chiến đấu, thì kết quả của mình và Quả đều cực kỳ thảm. Mà nơi này lại là phủ thành chủ, khi có xung đột nổ ra, thì sẽ có vệ binh tới nơi này ngay lập tức. Nói cách khác, nếu như trận xung đột này nổ ra, người của thế giới ác dù có lòng tin chiến thắng trong thời gian cực ngắn. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn quét qua khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đám người xung quanh đều phản ứng khác biệt. Người cầm đầu đám người thế giới ác dù đang định nói chuyện, mà những người trong nhóm bọn chúng thì đang âm thầm chuẩn bị cái gì đó. Hai tỷ nữ của phủ thành chủ thì lộ ra vẻ lo lắng, tay quả thì vừa mới đặt tên chuôi kiếm. Vào đúng lúc này, Cố Thanh Sơn hơi cử động. Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, ngay sau đó một thanh kiếm với lưới kiếm sắc bén đã gác lên cổ thủ lĩnh của đám ác dược. Quanh người thủ lĩnh ác dược kia bùng nổ ra rất nhiều tầng ánh sáng sặc sỡ, vô số chú ngữ và thuật pháp phòng ngự xuất hiện, phát ra tiếng vang, rồi cuối cùng mờ dần biến mất. Thần Sơn đoạn pháp. Không có bất kỳ pháp thuật phòng ngự nào có thể ngăn cản một kiếm này. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một kiếm này quá nhanh, nhanh tới mức làm người ta không kịp phản ứng. Một kiếm này đâm nát hết tất cả thuật pháp phòng ngự, làm cho không một ai dám tin tưởng. Vừa rồi các ngươi nói, thích khách là một đám hề sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thanh kiếm hơi chuyển động. Trên cổ đối phương ngay lập tức xuất hiện một vệt máu. Máu tươi liên tục chảy ra. Thả trưởng lão ra. Thích khách đáng chết, ngươi chết chắc rồi. Thu kiếm lại ngay. Khốn kiếp, ngươi muốn chết. Trong những tiếng la hét ầm ĩ của bọn chúng, Cố Thanh Sơn lại đưa thanh kiếm của mình tiến lên phía trước thêm một chút. Vết thương trên cổ đối phương càng rộng hơn. Máu chảy càng nhiều. Các ngươi thử nói thêm một câu nữa xem cái tên này có chết hay không. Cố Thanh Sơn nói với giọng bình thản. Tất cả mọi người lập tức im lặng. Hai tỷ nữ kia vội vàng chạy đi thông báo người khác. Quả cười to ha ha ha ha, còn chưa ra tay đã bị kiếm gác lên cổ. Ta xem các ngươi còn làm cách nào để ngang ngược tiếp. Thực ra thì hắn ta cảm thấy khá là kinh ngạc. Bản thân hắn ta là thích khách cấp bậc danh hiệu của tông hội, nên không thể núp đi được. Vốn dĩ khi hai bên đối mặt thì ít nhất cũng phải nói nhảm vài câu, nói rõ ra ăn oán như nào, để làm rõ xem nơi nào xuất hiện vấn đề, sau đó mới chiến đấu cũng không muộn. Mà tỷ nữ của phủ thành chủ cũng ở cạnh đối phương, còn phải lo lắng xem có thể liên lụy các nàng hay không nữa. Dù sao, nếu như làm người của phủ thành chủ bị thương thì cũng tương đương với gây chuyện với thành chủ, vấn đề này sẽ trở nên rất lớn. Thế nhưng Cố Thanh Sơn lại không nói câu nào, vừa gặp mặt liền ra tay. Loại thái độ này nên dùng từ nào để hình dung nhỉ? Chó cắn là chó không sủa sao? Quả nghĩ thầm, sắc mặt lại trở nên cẩn thận hơn nhiều. Bấy giờ hắn ta mới từ từ hiểu ra. Người của thế giới ác dược thật sự muốn gây chuyện, mà cũng thật sự là có sự chuẩn bị từ trước. Cố Thanh Sơn dùng hành động trực tiếp ra tay phủ đầu, đó mới là cách ứng đối chính xác nhất. Tất cả câm miệng. Trưởng lão ác dược đột nhiên nói. Rồi lão tháo mặt nạ ra, nhìn chăm chú vào thanh kiếm trên cổ giống như đang nhìn một bảo bối quý giá vậy. Giọng nói của lão ta có vẻ hơi khàn, kiếm đoạn pháp. Thanh kiếm này là khắc tinh duy nhất. Thủ lĩnh ác dược nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nhỏ giọng nói, ma dược, ta có một vụ làm ăn mà ngươi không cách nào từ chối, muốn thương lượng với ngươi. Ồ! Cố Thanh Sơn đáp lại, thế nhưng sát ý trong lòng lại tăng mạnh hơn trước nhiều. Đúng lúc này, vệ binh của phủ thành chủ cũng tới. Tất cả dừng tay, một đội trưởng quát lớn. Cố Thanh Sơn cũng phối hợp mà cất kiếm đi. Khi người của thế giới ác dược thấy vệ binh của phủ thành chủ tới nơi, đều nhìn về phía thủ lĩnh của họ. Thủ lĩnh phất tay, ra hiệu mọi người bỏ qua. Bởi vì thời cơ đã qua rồi. Đám người kia đành phải yên tĩnh lại. còn đang định thể hiện ra thực lực của mình thế nhưng lại bị cắt đứt. Ai lại ra tay, sẽ giết chết ngay lập tức. Một pháp sư mặc trường bào từ trên trời bay xuống quát lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn ta nhíu mày, nhìn về phía hai tỷ nữ. Có lẽ địa vị của người này rất cao, khi hai tỷ nữ thấy được hắn ta tới thì vội vàng quỳ trên đất, rồi nói lại một lần những chuyện đã xảy ra. Pháp sư nhìn đám người thế giới ác dược, rồi lại nhìn về phía hai tên thích khách. Nếu đã không đánh nhau vậy thì thôi. Thích khách các ngươi có thể rời khỏi đây được rồi. Hắn ta nói. Quả cười lớn đám khốn nạn của thế giới ác dược, các ngươi phải nhớ kỹ, nếu lặp lại lần nữa thì kết quả sẽ không chỉ bị gác kiếm lên cổ một cách đơn giản như vậy đâu. Rồi hắn ta kéo Cố Thanh Sơn đi ra ngoài. Rất mạnh. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1670 rất mạnh. Cố Thanh Sơn lại liếc nhìn về đám người kia, thì thấy thủ lĩnh của đám ác dược vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, có vẻ như đang suy nghĩ âm mưu nào đó. Kiếm đoạn pháp. Muốn kiếm của ta sao? Cố Thanh Sơn cười lạnh yên lặng kích hoạt danh hiệu chiến thần tinh hỏa. Khi đám hộ vệ thấy hai thích khách kia đi xa, vừa thư giãn tinh thần thì lại thấy thủ lĩnh áp dược đột ngột chuyển động. Lão đột ngột xông tới, ra tay đánh lén một thích khách từ phía sau lưng. Không được đi, để kiếm của ngươi lại lão hét lớn. Mà Cố Thanh Sơn đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu rồi. Địa kiếm xuất hiện trong hư không chém thẳng tới lão già kia. Vô số ánh kiếm màu đen từ trên thân kiếm bùng nổ ra, như một bông sen nở rộ vậy, liên tục chém về phía thủ lĩnh ác dược. Bí kiếm hóa ảnh. Thế nhưng có chuyện kỳ lạ xảy ra. Tất cả ánh kiếm màu đen biến mất hoàn toàn, ngay sau đó tất cả chúng lại chém về phía Cố Thanh Sơn và quả. Là pháp thuật hệ nhân quả Cố Thanh Sơn, nhanh thu kiếm lại. Địa kiếm truyền âm tới. Cố Thanh Sơn thấy vậy cũng đã hủy bỏ kiếm quyết ngay, rồi rút địa kiếm trở về. Hóa ra đối phương muốn dùng kỹ năng hệ nhân quả có thể phản thương này để giải quyết chiến đấu. Đây chính là pháp thuật hệ nhân quả mà Cố Thanh Sơn chưa bao giờ nghe thấy qua. Mà khi Cố Thanh Sơn nhìn qua quả, thì sắc mặt của hắn ta cũng trở nên kinh ngạc và sợ hãi. Chính xác rồi. Có lẽ đám người bọn chúng vừa mới có được pháp thuật hệ nhân quả này nên cố ý gây xung đột với mình và quả, muốn tại phủ thành chủ đánh bại một vài thích khách của công hội thích khách, để tuyên dương danh tiếng của bọn chúng. Khi trước, một kiếm của mình có thể gây tổn thương cho đối phương cũng chính nhờ thần thông đoạn pháp của lục giới thần sơn kiếm mà thôi. Khó trách thủ lĩnh áp dược lại nói thanh kiếm này là khắc tinh duy nhất của chúng. Đáng chết, nếu sớm biết vậy thì ta cũng sẽ không dùng địa quyết để giết chết hoàn toàn cái tên này, mà là dùng lục giới thần sơn kiếm giết chết lão ta. Cố Thanh Sơn còn định rút lục giới thần sơn kiếm ra. Thế nhưng vào lúc này thời cơ cũng đã trôi qua. Ánh mắt của thủ lĩnh ác dược đã khôi phục minh mẫn. Trong hư không cũng có 8 pháp sư đồng thời xuất hiện. Bọn họ cùng nhau điều khiển xích sắt, ném về phía thủ lĩnh ác dược. Cố Thanh Sơn thấy vậy, cũng chầm chậm thả lỏng cơ thể. Xích sắt bay tới quấn quanh người thủ lĩnh ác dược. Đúng lúc này kỹ năng chinh phục của danh hào chiến thần tinh hỏa cũng kết thúc, lão già kia đã khôi phục như cũ. Khi lão thấy xích sắt đang bay tới thì giật mình. Không được ra tay. Lão ta quát đám người của mình. Ngay sau đó, 8 dây sắt quấn chặt lão ta lại. Lão ta nhìn pháp sư ở không trung mà cười khổ, lần này là do lão phu sai, xin hãy đưa ta tới gặp thành chủ, ta sẽ tự mình xin lỗi ngài. Đám người thế giới áp dược đều nhìn nhau. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, tại sao lại trở thành như này chứ? Khi mấy người còn đang băn khoăn thì đã thấy thủ lĩnh nháy mắt cho họ, ý bảo họ yên tâm. Không sao cả. Đám người đành phải yên lặng. Trên bầu trời, Pháp sư dẫn đầu lắc đầu thở dài rồi nói: Độc trưởng lão, ai tới gặp thành chủ rồi chờ ngài xử lý đi. Rồi hắn ta vung tay lên, tám người kia cầm theo xích sắt, dẫn lão già kia biến mất. Trước kia lão già kia biến mất, còn nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Ma Duyệt, ta sẽ tới tìm ngươi. Lão ta truyền âm. Sắc mặt Cố Thanh Sơn vẫn bình tĩnh, không trả lời. Đúng lúc này, Pháp sư dẫn đầu hạ xuống, đứng trước mặt Quả và Cố Thanh Sơn. Các ngươi đi đi, các ngươi không phải chịu trách nhiệm gì trong sự việc lần này cả. Hắn ta nói. Quả nhìn đám người thế giới ác dược, mỉm cười nói: Được, lần sau nếu có rác rưởi dám trêu chọc chúng ta, thì phải nhớ là viết di thư trước đã. Những người của thế giới ác dược trừng mắt nhìn lại. Nếu như không phải đang ở tại thành hư không thì các ngươi đã bị luyện thành dược hồn rồi. Có người khó chịu nói. Quả cười lạnh, nói: Ta chờ các ngươi, có gan thì tới công hội thích khách. Hai tỷ nữ dẫn đường phía trước, Quả và Cố Thanh Sơn đi theo rời khỏi phủ thành chủ. Vừa ra phủ thành chủ, Quả lập tức triệu hồi ra một con chim đen xì, nói nhỏ vài câu rồi thả nó bay đi. Ta vừa kể lại chuyện vừa rồi cho hội trưởng, nếu không tương lai đám ác dược đánh tới tận cửa rồi mà ông ta vẫn không hiểu tại sao. Quả giải thích với Cố Thanh Sơn. Trong bóng đêm thâm trầm, khắp nơi đều tối tăm. Mặc dù trên đường cũng không có nhiều người, thế nhưng ở trong quán rượu, sòng bạc, nơi chiếu phim tối, nhà thổ lại rất náo nhiệt. Cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu mà thôi. Trên mặt Quả xuất hiện sự cẩn thận và trầm tư, đã không có sự bỡn cợt như trước nữa. Cố Thanh Sơn phân tích chuyện lần này, có lẽ là do chúng ta đúng lúc không may gặp phải, bọn chúng cũng chỉ muốn lộ ra một vài năng lực của mình cho người đời biết tới mà thôi. Quả đồng ý, ta cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng người khác muốn giẫm chúng ta không thể hùa theo mà trở thành bàn đạp cho chúng được. Rồi Quả vỗ vai hắn mà nói: Ngươi phải cẩn thận hơn, kiếm của ngươi có thể khắc chế bọn chúng. Về sau có thể bọn chúng sẽ tìm tới ngươi đó. Cố Thanh Sơn im lặng. Điều này không phải là có thể, mà là chắc chắn. Cái tên được gọi là Độc trưởng lão kia chắc chắn sẽ tìm tới mình. Bởi vì lục giới thần Sơn kiếm. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, rồi cố ý lộ ra vẻ nghi ngờ, hỏi: Ta nghe nói trong thế giới lục đạo thì hang sâu vạn thú mới là thế giới dung hợp nhiều mảnh vỡ thế giới nhất. Theo lý thuyết thì nơi đó mạnh hơn thế giới ác dược nhiều. Thế nhưng tại sao tôi rất ít khi nào thấy người của hang sâu vạn thú ra ngoài đi lại, mà người của thế giới ác dược suốt ngày đi dạo quanh thành hư không này nhỉ? Quả giải thích: Hang sâu vạn thú ghép lại tạo thành một tòa mộ lớn của lục đạo, thường xuyên có tận thế từ trong mộ lao ra, giáng lâm xuống thế giới của họ, cho nên chính bọn họ còn không lo nổi cho mình nữa là... Về phần thế giới ác dược, Quả lắc đầu nhỏ giọng nói: Đáng lẽ ra không thể nói với ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi vì thanh danh của tông hội mà đắc tội bọn họ, cho nên cho ngươi biết cũng không sao cả. Thứ mạnh nhất của thế giới ác dược chính là mệnh phù, diện chú trên mặt nạ ác dược, và những đồ vật chứa luật nhân quả. Trong đó, mệnh phù độc ác nhất. Chuyên dùng mạng sống của chúng sinh làm điều kiện kích hoạt, thường thường có uy năng cực kỳ khó tưởng tượng. Về phần mặt nạ ác dược thì nó chứa đựng lực lượng chắc chắn chúng đích, không thể né tránh. Về phần dụng cụ ẩn chứa thuật pháp hệ nhân quả thì bọn chúng cũng có rất nhiều. Ba loại lực lượng này đã siêu đẳng hơn rất nhiều thế giới, dù mang nó ra so sánh với các thế giới hàng đầu thì cũng có thể xếp vào top 10. Với lại bọn họ còn có được một vài tiên thuật không biết xuất xứ. Nói tới tiên thuật thì Quả cảm thấy khá hoang mang, những thứ như tiên thuật này, ta cũng không hiểu lắm, có vẻ như nó là thuật pháp mạnh nhất trong lục đạo thì phải. Cho nên thế giới ác dược rất mạnh, mạnh cực kỳ. Ngươi phải cẩn thận. Cố Thanh Sơn nghe mà gật đầu liên tục. Khi trước tại Dạ Ma Thiên Cảnh, hắn đã gặp được nô bộc của Thương Vô Ngày Tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương. Đối phương có một đôi đũa vàng, trên đó cũng có được pháp thuật hệ nhân quả, chỉ cần ra tay thì chắc chắn có thể ngăn cản ba đòn tấn công. Mà mệnh phù thì thương vô ngày tàn của thế giới người làm Ezic Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện.com chương cũng từng thể hiện ra, khi trước nếu không phải cái tên này kích hoạt mệnh phù để những tay chân của hắn ta chết thay thì mình đã giết chết hắn ta lâu rồi. Thật sự là kỳ lạ. Tại sao thế giới áp dược lại mạnh như vậy? Cố Thanh Sơn vừa suy nghĩ, vừa đi cùng quả trở về công hội thích khách. Mặc dù đã rất khuya, thế nhưng trong phòng khách lớn của công hội thích khách vẫn có một vài nhân viên đứng đó chờ. Lăng Tuyệt,